Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Quy Luật. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là câu chuyện đã dừng lại ở phần mà khi trong Quỳ Thủy Giới Hiên Viên Thần Phong là người thử nghiệm trong các đạo tử để ra thử sức của Maha. Tuy nhiên là cái cách mà đưa Hiên Viên Thần Phong trở lại bằng khóa không luyến đã trở nên vô dụng. Tại vì thuật đại thống trị của Maha thì nó có ra cả thuật đại thế giới nữa. Đại khái là có thể khống chế trong cái phạm vi có cái sắc màu đỏ tía đấy thì không ai có thể lách luật mà tiến vào trong đó. Sau đó thì nhóm người ở bên chư thần vô niệm muốn lấy cái thân xác của Hiên Viên Thần Phong về để hồi sinh thì lại bị Maha thả chó sói ra để coi như là ăn xác của hắn. Bởi vì ở đó hắn cho rằng vẫn còn sót lại những tia thần đạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem cứu tinh của La Trinh có đến kịp hay không. Mấy vị võ giả nhân tộc kia lập tức sốt ruột, đôi mắt một người dẫn đầu chợt lóe lên, sau đó rút một cây đoản đao chặn lũ sói lại. Không ngờ mấy người kia lại muốn ra tay, những con sinh vật hình sói vốn rất ngoan ngoãn bỗng chốc khí thế thay đổi. Một luồng khí thế hung sát toát ra từ cơ thể bọn chúng, bộ lông màu bạc trên người giống như từng đốm lửa màu bạc bắt đầu nhảy múa liên tục. Gần như trong nháy mắt, những sinh vật hình sói đã lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía những võ giả nhân tộc. Tu vi của những võ giả nhân tộc này không hề yếu, đều sắp bước vào cảnh giới giới chủ. Thế nhưng khi đối diện với mấy sinh vật hình sói lại chẳng hề có sức lực chống lại. Bọn họ còn chưa kịp định thần thì chúng đã cắn đứt cổ vài vị giới chủ, đầu lìa xuống lăn xuống núi, mắt trợn tròn vì chết quá oan uổng. Maha quay đầu nhìn sang khẽ hầy một tiếng. Sói bạc Thánh Nguyệt cũng không phải linh sủng bình thường, các ngươi muốn cướp thức ăn từ miệng như con thần thú siêu cấp này, đâu có dễ như vậy. Sau khi dứt lời, nét mặt hắn lộ vẻ lấy làm thương tiếc và bước xuống núi. Khi Khung Vũ ở bên kia chờ đợi, Maha lúc này đã tiến lên nghênh đón, khoác một chiếc áo màu bạc lên người hắn, lại hối thúc hắn nghỉ ngơi. Ở trên núi, mấy con sói bạc Thánh Nguyệt cắn chết hết giới chủ, lúc này chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía thi thể của Hiên Viên Thần Phong. Thân là linh sủng xuất sắc nhất của thánh tộc, siêu cấp thần thú mạnh mẽ nhất, huyết mạch của bọn chúng cũng rất tinh thuần. Chúng có huyết mạch của siêu cấp thần thú, sẽ không ăn lung tung, thi thể của giới chủ tầm thường hoàn toàn không lọt vào mắt chúng. Trái lại, trong thi thể của Hiên Viên Thần Phong có chứa khí tức của thần đạo dày đặc, đối với lũ sói bạc Thánh Nguyệt này mà nói thì khí tức này phát ra lực hấp dẫn chí mạng. Vài con sói bạc Thánh Nguyệt muốn bổ nhào về phía trước, mắt thấy đã sắp cắn nuốt thi thể của Hiên Viên Thần Phong. Ngay lúc này thì một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ chợt phát ra, ở trên không trung của vùng đồi núi kia xé ra một không gian màu trắng lóa, dừng tay. Khí tức kia mạnh mẽ như thế, một tiếng quát lớn vang lên trong cái khe không gian, vài con sói bạc Thánh Nguyệt chợt cảm thấy uy thế nghẹn ngào kêu lên, lộ ra bản năng động vật, nhạy bén lui về phía sau cùng lúc, cũng biết nếu không lui chắc chắn phải chết. Ở trong thệ thủy giới, sắc mặt của Nguyên Tội Thiên Tôn đầy vẻ phẫn nộ. Trước mặt ông đã dựng ra một thông đạo không gian trắng lóa, với thực lực của ông chỉ cần bước qua một bước là có thể đánh chết bọn này thành thịt vụn. Không thể. Nguyên Tội Lão Ca, tuyệt đối không được. Vụt. Quý Gia Lão Tổ và Liệt Gia Lão Tổ còn có cả Lôi Phạt Thiên Tôn cùng nhau chắn trước người của Nguyên Tội Thiên Tôn. Nếu như ông hành động nông nổi, chắc chắn vũ trụ sẽ lại rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nguyên Tội Thiên Tôn, ông mau mau suy nghĩ lại đi. Nguyên Tội Thiên Tôn cũng là một người thông minh xuất chúng, ông biết rõ, ngay khi mình bước vào Quỳ Thủy Giới đồng nghĩa với việc dẫn phát tới phản công cực mạnh của thánh tộc, dù ông có là thiên tôn cấp cao nhưng mà khả năng mất mạng là không nhỏ. Tuy nhiên, ông không thể khoanh tay đứng nhìn thi thể đứa cháu đời thứ tư của mình bị những con sói kia ăn thịt được. Cũng may mấy vị thiên tôn khác kịp thời ngăn cản, nên Nguyên Tội Thiên Tôn chậm một nhịp. Cùng lúc đó trên bầu trời Quỳ Thủy Giới bất chợt hiện ra vài vết nứt không gian màu đỏ như máu, từng tia sáng đỏ thẫm vẽ ra một bóng hình mờ ảo. Những vết nứt trào ra uy thế mạnh mẽ, không ngờ thiên tôn của thánh tộc đang ẩn núp bên trong. Tính cảnh tượng này đã khiến Nguyên Tội Thiên Tôn tỉnh táo lại. Ông chợt hiểu ra, nhiều lúc giận dữ không giải quyết được vấn đề gì. Nếu lúc này mà ông xông vào Quỳ Thủy Giới chỉ sợ kết quả tốt nhất chính là bị các thiên tôn của thánh tộc kết hợp lại mà tiêu diệt. Một khi bản ân ông bỏ mạng ở đó, thì tinh hủy mà bốn gia tộc hợp tác bố trí sẽ không thể vận hành, thực lực của nhân tộc sẽ bị giảm mạnh. Còn kết quả xấu hơn thì có lẽ khiến cho thánh tộc sẽ bắt đầu tổng tiến công. Bây giờ trong tình huống này, phần thắng của nhân tộc thấp đến đáng sợ, còn có thể dẫn phát tới hậu quả là toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc đó, Nguyên Tội Thiên Tôn không ngừng suy tính, cuối cùng nhịn xuống, răng rắc. Lúc này vết nứt không gian mà Nguyên Tội Thiên Tôn mở ra bằng thuật dịch chuyển không gian lại lặng lẽ khép lại, khí thế vốn đang tuôn trào ra từ đó cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi vết nứt không gian của ông biến mất thì những vết nứt màu đỏ như máu cũng tan biến theo. Tuy bây giờ thánh tộc đang chiếm ưu thế nhưng họ cũng không nóng vội, chỉ cần thiên tôn nhân tộc không ra tay thì thánh tộc cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Miễn sao Ma Ha tụ vững ở Quy Thủy giới thì bọn họ sẽ có thể chèn ép thế của toàn bộ vũ trụ. Hành động này không chỉ có thể loại bỏ ác ý của toàn vũ trụ đại diễn với thánh tộc, còn có thể chấn áp được vật thu thiên trong tay lão tộc trưởng kia. Nói vậy thì người nên sốt ruột phải là nhân tộc mới đúng. Ma Ha khoác thêm một tấm áo choàng màu bạc rồi chậm rãi đi về thành Thiết Nguyệt. Mặc dù hắn không ở lại vị trí cũ, thậm chí chưa từng quay đầu liếc nhìn, nhưng hắn vẫn biết rõ mọi chuyện xảy ra sau lưng. Vậy mà gã thiên tôn kia lại nhịn được, hắn thản nhiên cười nói với Thi Khùng Vũ bên cạnh. Thi Khùng Vũ bĩu môi, thật đáng tiếc. Nếu Nguyên Tội Thiên Tôn có thể xung phong liều chết ở đây thì tất nhiên sẽ trúng ý của Ma Ha. Không sao, để ta xem họ nhẫn nhịn được tới khi nào, hay là sẵn sàng đưa từng tên đạo tử tới đây. Ma Ha vừa nói vừa ôm lấy chiếc eo thon của Thi Khung Vũ, vừa bước vào thành Thiết Nguyệt. Mấy con sói bạc Thánh Nguyệt nhào lên cắn xé thi thể của Hiên Viên Thần Phong. Người này là thiên tài đứng đầu của vũ trụ đại diễn, vậy mà lại bị đàn sói bạc Thánh Nguyệt ăn sạch chỉ trong chớp mắt. Dường như cảm nhận được khí tức thần đạo trong thi thể Hiên Viên Thần Phong, cả bầy sói ngẩng đầu chu lên, ra vẻ hài lòng, rồi ngoan ngoãn chui vào túi linh thú. Những võ giả nhân tộc trong thành Thiết Nguyệt thấy vậy ai nấy đau lòng giận dữ, với nhân tộc đây chính là điều vô cùng nhục nhã. Thế nhưng họ lại chẳng thể làm gì, thánh tộc quá mạnh, vốn dĩ không thể thắng được đạo tử đứng đầu của thánh tộc. Khi quá phẫn uất, người ta thường có thể bộc phát ra năng lực tiềm ẩn mạnh mẽ hơn nhiều, sức chịu đựng cũng kiên cường hơn. Những võ giả trong thành Thiết Nguyệt dù là người đến từ yêu gia tộc hay nhân tộc, ma tộc hoặc là những chủng tộc nhỏ thì bây giờ đều im lặng. Nhưng gương mặt u ám của họ lại tuyết lên một vẻ can trường đặc biệt, thật nhìn như những ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Không lâu sau, giọng nói của thần dụ thiên tôn vang lên giữa vũ trụ đại diễn. Như những gì Ma Ha suy đoán thì cái chết của Hiên Viên Thần Phong còn có tác dụng khác là kích thích lòng căm hận của mọi sinh linh trong vũ trụ. Hắn không cần phải thông báo vì thế nào thiên tôn của nhân tộc cũng làm vậy. Trước kia có rất nhiều sinh linh trong vũ trụ biết Hiên Viên Thần Phong đến Quỳ Thủy giới để khiêu chiến với Ma Ha, mà hình như Ma Ha còn hơi rơi vào thế yếu. Nhưng từ đó về sau cả vũ trụ tĩnh lặng, chẳng có ai thông báo tình hình bằng thiết lệnh, cho nên rất nhiều sinh linh còn đang chờ đợi tin tức. Mọi người ngóng trông chuyện này hồi lâu nhưng không nghe được tin tức gì. Ngay vào khoảnh khắc ấy, giọng nói của thần dụ thiên tôn lại vang lên khắp cả vũ trụ. Ta là thần dụ thiên tôn, ta thay mặt nhân tộc thông báo một tin buồn. Hiên Viên Thần Phong của gia tộc Hiên Viên đã ra đi dưới tay của Ma Ha. Ta thay mặt nhân tộc, thay mặt vũ trụ đại diễn, hy vọng có thiên tài mạnh hơn đứng lên thay chúng ta báo thù. Thật ra thì trong cả vũ trụ này chỉ có một hai người trẻ tuổi mạnh hơn Hiên Viên Thần Phong, mà trước nay người từng đánh bại Hiên Viên Thần Phong chỉ có hai, là La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Bây giờ Hoa Thiên Mệnh còn đang bế quan, La Trinh lại vừa giải quyết xong chuyện của yêu dạ tộc, ngoài họ ra chẳng tìm được ai khác trong vũ trụ. Bà nói vậy vốn chỉ để an ủi và cũng là một lời khích lệ đối với vô số sinh linh trong vũ trụ đại diễn. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của bà truyền tới không ngừng vang vọng khắp vũ trụ, những chủng tộc và sinh linh có trí tuệ trong vũ trụ đại diễn đồng loạt xôn xao. Không ngờ Hiên Viên Thần Phong lại thua cho tên Ma Ha kia. Ma Ha này đúng là kẻ bất khả chiến bại, chẳng lẽ buộc phải để thiên tôn ra tay sao? La Trinh, chúng ta muốn La Trinh ra trận. Trong khoảnh khắc này khắp vũ trụ đại diễn tràn ngập thù hận. Lời nói của thần dụ thiên tôn lan truyền khắp toàn bộ vũ trụ, tất nhiên cũng chuyển đến tai La Trinh. Xử lý xong nội vụ chiến đấu của yêu dạ tộc, La Trinh bèn lén lút xuống hạ giới, đào thanh trọng kiếm đại thiên của mình lên. Thanh kiếm này có thể chịu đựng được sức mạnh của hắn cho nên rất phù hợp cho hắn sử dụng, nhưng một khi để nó rời khỏi tầm tay thì không có thứ gì ở thế giới tự nhiên có thể chịu đựng được trọng lượng của nó. Như vậy nó cứ đâm thẳng theo đại giới mà xuống hạ giới, đâm đến nơi sâu nhất dưới lòng đất, đến khi đụng phải ranh giới của vũ trụ đại diễn, hay còn gọi là bức tường tạo hóa, bức tường than thở, thì nó mới dừng lại. Sau khi đào được trọng kiếm đại thiên, La Trinh lại dùng Na Di lệnh tiến vào Quỳ Thủy giới. Còn Huân và đám người, thường vũ thiên tôn của yêu gia tộc đã lên đường đến Thệ Thủy giới họp mặt với các thiên tôn nhân tộc từ lâu. Khi bước vào Quy Thủy giới, La Trinh liền chọn hướng, một luồng quy tắc không gian màu vàng lóe lên dưới chân, hắn đã đi được mấy trăm dặm. Nếu đứng từ trên cao chăm chú nhìn vào La Trinh, sẽ thấy hẳn chẳng khác nào một ngôi sao lấp lánh. Ngôi sao đó liên tục lóe sáng vì không ngừng dịch chuyển không gian, nhưng vẫn luôn giữ vững tốc độ, cực nhanh bay tới trung tâm Quỷ Thủy giới. Hiên Viên Thần Phong đã chết, không biết thi thể có bị hủy không. Phục Hòa Thiên Tôn có thể lấy phục sinh thiên mệnh cứu sống không? Hắn vừa đi vừa suy xét đến chuyện này. Trước kia Giang Chính Nghĩa gần như đã bị thử liệt thú của Vu tộc thượng cổ bóp thành từng mảnh, nhưng cuối cùng vẫn được Phục Hòa Thiên Tôn cứu sống. Nếu đưa thi thể của Hiên Viên Thần Phong đến tận tay ông thì chắc có thể cứu được Hiên Viên Thần Phong. Chỉ là không biết rốt cuộc tình trạng của hắn hiện tại thế nào. Nếu thi thể đã bị đốt thành tro thì không biết phục sinh thiên mệnh còn cứu được nữa không. Toàng! Ngay vào lúc La Trinh đang vội vàng bay hết tốc lực thì bỗng nhiên thấy một tia chớp nổ tung trước mặt. Mắt hắn chăm chú, phía trước cách đó không xa hắn thấy có hai võ giả đang chiến đấu ác liệt. Là võ giả thánh tộc, La Trinh khẽ nhíu mày, cả người nhẹ nhàng bung lên rồi lao vút về phía đó. Cả quy thủy giới đã trở thành một sàn đấu cực lớn, các võ giả thánh tộc và nhân tộc liên tục chiến đấu với nhau. Lúc này trong trận chiến của hai người trước mắt, võ giả thánh tộc đã ở thế áp đảo hoàn toàn, còn đại giới chủ của nhân tộc bị đối phương chèn ép tuyệt đối. Phong lôi quyết, thì thấy võ giả thánh tộc kia phóng ra tia sét màu nâu, sau đó võ giả nhân tộc bị trói chặt tại chỗ. Ha ha, chủng tộc thấp hèn, không đáng nhắc tới, đi chết đi. Đại giới chủ của thánh tộc điên cuồng cười lớn, trông có vẻ sắp ra tay, lấy mạng đại giới chủ của nhân tộc. Gã gọi ra một tia sét màu vàng bổ thẳng từ trên trời xuống. Lúc này đại giới chủ của nhân tộc không di chuyển được, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Nhưng tia chớp này chỉ chém được một nửa, một bóng người bất ngờ hiện ra trong không gian. Bóng người này giơ tay liền cắt ngang tia chớp màu vàng thành hai đoạn. Tia chớp màu vàng to lớn hóa thành những con rắn sét cực nhỏ chỉ trong tích tắc, sau đó tan biến vào không gian theo cánh tay của La Trinh. Hắn cười thản nhiên với người kia, nếu đã phân thắng bại đâu cần phải giết chóc nhàm chán như vậy. Người là ai? Dám xía vào cuộc chiến của ta, điều này là phạm luật. Võ giả thánh tộc lạnh lùng quay sang. Quy thủy giới không xảy ra trận chiến hỗn loạn nào lớn, võ giả nhân tộc và thánh tộc đều nhẫn nhịn, như thể đã giao hẹn là nếu chiến thắng thì sẽ thẳng tay tra tấn bên kia đến chết. Võ giả thánh tộc, thế nào thì võ giả nhân tộc cũng vậy, người khác sẽ không can thiệp, đây là một luật bất thành văn. Nhưng La Trinh vừa xuất hiện đã xen vào trận đấu của bọn họ, như thế này nếu mà xét toàn diện ra thì có thể coi là phá luật. La Trinh vội vã tới đây thấy hai võ giả đang chiến đấu ác liệt như vậy, mà võ giả nhân tộc và thánh tộc bên cạnh còn xúm vào xem, nên dĩ nhiên hắn biết là họ đang đấu một chọi một. Nhưng mục đích khiến hắn vội vàng đến quỷ thủy giới là để quyết thúc cuộc hẹn đấu với Ma Ha, thế nên vốn dĩ không định tuân theo luật này. Chỉ có kẻ yếu mới bám víu vào quy tắc, còn kẻ mạnh sẽ sáng tạo quy tắc, thậm chí còn muốn đạp lên quy tắc. Nhóc con, muốn chết à? Nếu không phải quy thủy giới chỉ cho phép đấu một chọi một thì thánh tộc bọn ta đang nghiền đám nhân tộc các ngươi thành tro từ lâu, biết điều thì nhanh cút đi. Thấy cảnh này những võ giả thánh tộc đang xuống xít vây xem cũng lập tức nhao nhao cả lên. Quy luật này do thằng nào đặt ra? La Trinh thản nhiên quét mắt một vòng, nhẹ nhàng vuốt đầu ngón tay. Đạo tử điện hạ, Ma Ha của chúng ta đặt ra. Một võ giả thánh tộc kiêu ngạo trả lời. Đa số những võ giả nhân tộc đổ về quy thủy giới đều là vì Ma Ha, nhưng bởi vì thực sự có quá nhiều người nên Ma Ha không thể đấu lần lượt với từng người được. Vì thế gánh nặng này bèn rơi xuống đầu những võ giả thánh tộc. Quá môi của La Trinh nhấc lên, thì ra là vậy. Biết vậy còn không nhanh chân cút đi, một võ giả thánh tộc khắc quát. La Trinh lại lắc đầu, đây là quy tắc của Ma Ha chứ không phải của ta. Vậy quy tắc của ngươi là gì? Nghe La Trinh nói vậy, những võ giả thánh tộc ở đây cảm thấy rất quái lạ. Thánh tộc chiếm ưu thế tuyệt đối ở quỷ thủy giới, võ giả nhân tộc mà muốn khiêu chiến với thánh tộc thì cũng phải cư xử cho đàng hoàng lễ phép. Quy tắc của ta chính là không bàn luật lệ với thánh tộc. Hắn cười nói, mắt hơi nhíu lại, cả người quay cuồng trong không gian về vọt, rồi vọt về phía võ giả thánh tộc kia như một con chim én điệu nghệ. Võ giả thánh tộc kia không ngờ La Trinh lại dám ra tay như vậy, nên vừa cảm thấy hoa mắt thì La Trinh đã sượt qua người gã. Gã còn đang kinh ngạc sững sờ chưa kịp phản ứng lại, thì một đóa băng phách mà diễm đã nổ rộ trước ngực gã. Nó đi vào cơ thể gã bằng tốc độ cực nhanh. Cơn tê cóng nhanh chóng ập đến không ngừng lan tràn theo kinh mạch đi khắp người, rồi xâm nhập vào thế giới trong cơ thể gã. Bây giờ thế giới trong cơ thể võ giả thánh tộc kia đã là một khoảng trời băng đất tuyết, nhiệt độ giảm nhanh, vô số sinh linh hóa thành những khối băng. Những thứ được tạo thành từ chân nguyên cũng bị đông cứng chỉ trong nháy mắt, ngay cả biển chân nguyên cũng bị đóng băng, vì thế gã không thể vận chuyển chân nguyên, thậm chí còn không thể vận dụng công pháp để chống lại cơn tê buốt này. Băng phách mà diễm cháy rừng rực, lập tức nuốt chửng cả người gã, cuối cùng gã biến thành một bức tượng băng không thể lại gần, mà trên khuôn mặt vẫn là vẻ kinh ngạc. To gan, người lại dám đánh lén, giết tên nhóc nhân tộc này đi. Đám võ giả thánh tộc làm sao ngờ được La Trinh nói đánh là đánh như vậy. Dù sao trước nay thánh tộc vẫn luôn có vị trí quyết định trong quỷ thủy giới, cho nên họ chưa bao giờ gặp phải người nào kiêu ngạo như vậy. Tuy thấy băng phách ma diễm của La Trinh thực sự mạnh mẽ, nhưng lúc này võ giả thánh tộc ỷ rằng mình đông cho nên trong cơn tức giận, họ bèn tụ tập lại. Các võ giả nhân tộc lúc này cũng sững sờ, tên này từ đâu ra vậy? Không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà có vẻ còn ngang ngược hơn cả thánh tộc. Ngay vào lúc những võ giả nhân tộc còn đang phân vân không biết có nên ra tay giúp đỡ La Trinh hay không, thì La Trinh đã lướt về phía những võ giả thánh tộc. Bóng dáng của hắn như yêu ma vậy, băng phách ma diễm trong tay chẳng khác gì những đóa hoa vô cùng đẹp đẽ. Mỗi khi lướt qua một võ giả thánh tộc, hắn chỉ việc nhẹ nhàng giơ tay phóng ra. Một đóa băng diễm xanh ngắt nhanh chóng nở bung trên người đối phương, rồi lập tức tỏa ra cơn tê cóng không thể né tránh. Vút vút. Những võ giả thánh tộc cũng có phản kháng, nhưng ngay cả vạt áo của La Trinh họ cũng không thể chạm vào được, ngược lại còn đồng loạt biến thành những bức tượng bằng băng. Băng diễm cháy rực đang từ từ đốt rụi quanh thân họ, còn La Trinh thì thong thả đi ra từ trong đám tượng băng này, trên mặt còn nở nụ cười thản nhiên. Tuy nụ cười của hắn rất ôn hòa, nhưng vừa giơ tay đã giết chết những giới chủ của thánh tộc kia như vậy, khiến cho các võ giả nhân tộc hoàn toàn bất ngờ. Vừa thấy La Trinh đi ra, họ đều không kìm được mà trưng ra vẻ mặt nể sợ, rồi lùi lại vài bước. Ở đây còn cách Thanh Thiết Nguyệt xa không? La Trinh thản nhiên hỏi. Còn khoảng 2 triệu dặm nữa. Một võ giả nhân tộc trả lời. Tuy người này cũng có tu vi giới chủ, nhưng bỗng dưng lại hạ thấp tư thái một bậc khi ở trước mặt La Trinh, tựa như người đối diện này là một vị thiên tôn vậy. La Trinh gật đầu, mũi chân khẽ điểm, cả người trao liệng như con diều hâu, tiếp tục sử dụng thuật dịch chuyển không gian để đi tiếp. Mãi sau khi La Trinh rời đi, những võ giả nhân tộc ở đây mới cảm thấy như chút được gánh nặng. Không ngờ tên kia lại chỉ là một giới chủ. Ngay cả đại giới chủ bình thường cũng không đạt được tới tầm cỡ này, hay hắn cũng là một đạo tử. Hử, các người mắt mù hết rồi sao? Tên kia chính là La Trinh. Một võ giả nhân tộc nói ra thân phận của La Trinh. La Trinh từng là thiên tài khiêu chiến ở trong cuộn tranh ở chiến trường mộng ảo, cho nên có không ít người dân nhớ rõ được dáng vẻ của hắn. Đi vào cấm địa luyện thần để tu luyện một chuyến đã khiến tu vi của La Trinh thăng tiến rất nhanh, ý thức bản thân hắn cũng thay đổi mạnh mẽ. Cả đoàn võ giả nhân tộc này thực sự không nhận ra hắn ngay được. Lúc này được người khác nhắc nhở họ mới nhớ ra, đồng thời vẻ mặt trở nên kích động. Hình như đúng là La Trinh rồi. Không ngờ bây giờ hắn đã tu luyện đến mức này, công pháp hệ băng kia của hắn quả là đáng sợ. Chắc chắn hắn đến Thành Thiết Nguyệt để khiêu chiến với Maha, mọi người có trò hay để xem rồi. Cả đám võ giả nhân tộc liền bay về phía Thành Thiết Nguyệt đuổi theo La Trinh. Với người bình thường thì quãng đường 2 triệu dặm này xa tới mức cả đời không đi tới nổi, nhưng mà với giới chủ thì nó lại khá gần. Một nén nhang sau, vùng đồi núi nhấp nhô xuất hiện trong tầm mắt La Trinh, một tòa thành hình bán nguyệt được xây dựng ở chung quanh, dãy núi ở phía cuối. Út, La Trinh nhảy vọt lên một bước, tia sáng màu trắng lóe lên rồi tiến vào Thành Thiết Nguyệt. Hiện giờ trong Thành Thiết Nguyệt đã chẳng còn thành chủ gì nữa, cấm chế và thần văn vốn được trang bị trong thành sớm đã bị vứt đi. Mà cho dù có sử dụng cấm chế thì cũng không cản nổi những giới chủ hung dữ như hổ như sói này được. Hiện tại trong Thành Thiết Nguyệt đều là những cường giả giới chủ của thánh tộc và nhân tộc, trong đó có một phần đến là vì quan sát cuộc hẹn đấu giữa các giới chủ trước đó, nhưng đa phần các võ giả còn lại đều đến khiêu chiến với nhau, sau đó là hẹn nhau thi đấu. Sau khi Maha giết chết Hiên Viên Thần Phong, tất nhiên võ giả thánh tộc cảm thấy rất đắc ý, trước khi nào khí thế của họ lại kiêu ngạo đến vậy, họ không ngừng gây hấn với các chủng tộc khác trong Thành Thiết Nguyệt. Còn võ giả nhân tộc, yêu dạ tộc hay ma tộc thì đều đang nghiến răng, trông như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc La Trinh vừa bước vào thành này, hắn đã thu hút sự chú ý của vài võ giả thánh tộc. Giới chủ nhân tộc mới đến, ha ha, đạo gia Lạt, ngươi đi khiêu chiến hắn đi, để ta thử xem. Mấy võ giả thánh tộc này đều nở nụ cười chế nhạo, một kẻ trong đó đi nhanh về phía La Trinh. Này thằng nhóc nhân tộc, ngươi đến Thành Thiết Nguyệt này là để... Gác còn chưa kịp nói xong, La Trinh đã lướt qua, tuy chỉ sượt qua trong chớp mắt nhưng một đóa băng hoa xanh ngắt đã nằm trên vai gã, vẻ mặt của La Trinh vẫn bình tĩnh như nước. Đóa băng phách ma diễm kia lại bùng lên, toàn bộ những võ giả thánh tộc còn chưa kịp phản ứng, La Trinh đã tăng tốc, ngọn băng phách ma diễm kia trở thành lưỡi hái tử thần, bắt đầu thu gặt sinh mạng của bọn họ. Phừng phừng phừng, từng đóa băng phách ma diễm bùng cháy làm hỗn loạn không khí nơi đây, phát ra những tiếng phun trào trầm thấp. Một dãy 7-8 võ giả lập tức bị băng diễm đốt cháy thành tượng băng, đứng bất động tại chỗ. La Trinh không hề giảm tốc, tiếp tục lao thẳng vào Thành Thiết Nguyệt. Nhờ hành động vừa rồi, hắn đã khiến cho các võ giả trong Thành Thiết Nguyệt phải chú ý. Một đám giới chủ của thánh tộc lao ra, tất nhiên họ giận tím mặt khi thấy cảnh tượng như vậy. Tuy cho cùng thì từ trước tới nay các trận chiến đều diễn ra bên ngoài Thành Thiết Nguyệt. Không ngờ là võ giả nhân tộc trước mắt này lại có thể dám phá vỡ quy tắc như thế. Lúc này thì các giới chủ của thánh tộc làm sao có thể nhịn được nữa. Với ngọn băng diễm màu xanh trong tay, La Trinh cứ thế tiến vào Thành Thiết Nguyệt, vừa đi vừa chém giết. Bất cứ võ giả thánh tộc nào có gan ra mặt ngăn cản hắn đều trúng vào một luồng băng diễm không thể ngăn cản. Chỉ có một vài võ giả thánh tộc sử dụng quy tắc hệ hỏa mạnh mẽ mới có thể kháng cự được khoảng thời gian ngắn. Dù sao băng phách ma diễm cũng là ý nghĩa sâu xa mà thành thánh nhân lĩnh ngộ được, và cũng là tuyệt học đã làm nên tên tuổi của cưu thánh. Sao các giới chủ thánh tộc kia có thể đỡ được? Một võ giả thánh tộc dùng quy tắc hệ hỏa phóng ra ngọn lửa màu vàng kim, nhưng cũng chỉ cầm cự được một lát, chân hỏa trong cơ thể gã bị băng phách ma diễm nuốt chửng. Sau khi thế giới trong cơ thể đan điền bị đóng băng toàn diện, gã cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào La Trinh trước mặt mà tắt hơi. Động tác của La Trinh chậm lại, thản nhiên liếc nhìn võ giả thánh tộc kia. Dưới cái nhìn đầy chăm chú của hắn, võ giả kia bị băng phách ma diễm chôn vùi, nhanh chóng biến thành tượng băng hình người, khí tức tan biến. Ngay sau đó, ngón tay La Trinh gõ nhẹ vào bức tượng băng, toàn thân võ giả thánh tộc xuất hiện vô số vết nứt rồi vỡ thành một đống băng vụn rơi trên mặt đất. Tên nhóc nhân tộc to gan, vậy mà lại dám ra tay trong thành Thiết Nguyệt, giết hắn. Cuối cùng, hành động của La Trinh đã thu hút sự chú ý của một nửa số võ giả thánh tộc trong thành Thiết Nguyệt này. Từng võ giả thánh tộc lao về phía La Trinh, bao vây thành từng lớp quanh người hắn. Là La Trinh đến thành Thiết Nguyệt rồi. Bây giờ hắn mạnh lắm, mấy năm trước chẳng qua chỉ là thần hải cảnh, vậy mà bây giờ vừa ra tay đã có thể đánh chết giới chủ rồi. Có một đám võ giả nhân tộc và các chủng tộc khác cũng đã nhận ra La Trinh. Một vài giới chủ chứng kiến thực lực của La Trinh bây giờ thì trong lòng rất xúc động. Trước kia lúc mà La Trinh ở chiến trường mộng ảo vẫn chỉ là một võ giả thần hải cảnh, còn họ đã sớm bước vào giới chủ cảnh từ hàng trăm nghìn năm trước. Nhưng chỉ có mấy năm ngắn ngủi, La Trinh đã trở nên đáng sợ như thế này rồi. Có khoảng hơn 7-80 võ giả thánh tộc đang bao vây trước mặt La Trinh. Hơn nữa những người này đều có tu vi giới chủ. Nhưng khi họ thấy những võ giả thánh tộc biến thành tượng băng sau lưng hắn thì nhất thời không dám xông lên. Sau khi nghe thấy cái tên La Trinh thì trong lòng lại càng hoảng loạn. Dù sao hắn cũng được biết đến là đạo tử đứng đầu của vũ trụ đại diễn. Có thể thực lực hắn không bằng Ma Ha, nhưng có lẽ sẽ quá mạnh so với những giới chủ bình thường. Vẻ mặt La Trinh vẫn rất bình thản khi đối mặt với những võ giả thánh tộc kia. Tay phải hắn hơi đưa lên, ngọn băng phách ma diễm vốn chỉ lớn cỡ nắm tay bỗng nảy lên. Một ngọn lửa màu xanh của băng vọt thẳng về phía chân trời, khiến nhiệt độ khắp thành Thiết Nguyệt lập tức đại giảm. Còn những võ giả thánh tộc thì đồng loạt lui về một bước. Hóa ra, võ giả thánh tộc cũng sợ chết như vậy, La Trinh thản nhiên nói. Nghe vậy, những võ giả kia bèn không vui. Một võ giả thánh tộc có dáng vẻ cao lớn trong đó bước ra, cố chấp nói. La Trinh, nếu ngươi muốn khiêu chiến chúng ta thì cứ lên núi. Ta muốn một mình khiêu chiến với ngươi, thế nào? La Trinh bình thản đưa mắt nhìn lướt qua võ giả kia. Với tính cách của hắn bây giờ, hắn vốn không muốn nói chuyện quy tắc với võ giả thánh tộc. Khiêu chiến thì được, La Trinh hơi cười. Nhưng đó là một mình ta, khiêu chiến tất cả các ngươi. Ngay khi La Trinh nói xong, đôi mắt hắn phóng ránh mắt vàng rực, con dấu đế hồn trong hoàng kim chiến hồn tỏa ra luồng khí thế mạnh mẽ. Luồng khí thế này không phù hợp với tính cách của La Trinh, nhưng khi giải phóng ra nó vẫn đủ để tạo cho các võ giả giới chủ cảnh áp lực cực lớn, không khác gì thuật đại thống trị của Ma Ha. Khi khí thế oai hùng này tỏa ra, các võ giả thánh tộc chợt thấy linh hồn mình phải chịu áp lực mạnh mẽ. Một vài võ giả có lực lượng linh hồn yếu thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, thậm chí hai mắt tối sầm lại không nhìn thấy gì. Cùng lúc đó, bóng dáng của La Trinh chợt biến mất, hắn tóm lấy ngọn băng phách ma diễm rồi vọt về phía những võ giả thánh tộc kia. Ù, hắn không hề dừng lại bên cạnh những võ giả thánh tộc. Trong khoảnh khắc tới gần họ, hắn đã nhẹ nhàng thả băng phách ma diễm lên người họ. Một đốm lửa rơi xuống người của những võ giả kia, sau đó băng phách ma diễm đột nhiên bùng cháy dữ dội. Tất cả cũng chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Gần như mọi võ giả thánh tộc ở đây đều trúng băng phách ma diễm, chỉ có vài ba võ giả cực kỳ nhạy bén và có lực lượng linh hồn khá mạnh thì có thể cắn răng sử dụng thuật dịch chuyển không gian bỏ chạy. Ù, băng phách ma diễm màu xanh chậm rãi lan rộng trên người những võ giả kia, tỏa ra ánh sáng vô cùng đẹp đẽ. Nhiệt độ trong thành Thiết Nguyệt liên tiếp giảm mạnh. Vốn dĩ quỳ thủy giới này quanh năm đều như mùa xuân, nhưng lúc này thành Thiết Nguyệt lại như rơi vào không gian vô cùng lạnh giá. Bây giờ những võ giả cấp thấp trong thành Thiết Nguyệt và người thường đều lạnh run bần bật. Ngay cả những giới chủ nhân tộc phía sau La Trinh lúc này cũng há hốc mồm, đờ đẫn nhìn hắn chằm chằm. Vừa nãy khi các giới chủ thánh tộc bao vây tấn công La Trinh, bọn họ cũng định xuất thủ một tay cứu giúp. Nhưng không ngờ chỉ một chiêu trong vài nhịp thở ngắn ngủi mà các võ giả thánh tộc đã biến thành những bức tượng băng. Đây, có khi sức mạnh của tên này đã vượt ngoài tưởng tượng rồi. Thực sự là quá mạnh, đây là thực lực của thiên tôn luôn rồi. Nhưng hắn làm gì có phần số trời? Người ngốc à? La Trinh là đạo tử, nếu hắn đã lĩnh ngộ thần đạo đến mức sâu nhất thì còn mạnh hơn số trời nhiều. À, tên Ma Ha kia không định cụp đuôi bỏ trốn đấy chứ. Sau khi khiếp sợ thì chính là niềm vui sướng tột cùng. Những võ giả có gan bước vào quỳ thủy giới để khiêu chiến thánh tộc thì đều có lòng gan dạ thấy chết không sờn. Họ không sợ chết, chỉ sợ là phải chết trong uất ức và tủi nhục. Bị thánh tộc áp bức lâu như vậy, cuối cùng họ có thể giải phóng cảm xúc vì La Trinh đã cho họ thấy được hy vọng. Sau khi biến những võ giả thánh tộc kia thành từng bức tượng băng, La Trinh chợt dẫm chân xuống, một luồng sức mạnh cực lớn truyền ra khiến cả thành Thiết Nguyệt đều rung chuyển dữ dội như có ngọn núi lớn vừa đổ ập xuống thành. Lần rung động này lan ra như những cơn sóng lớn chạm đến những bức tượng băng, trên người của những giới chủ thánh tộc bị đóng băng xuất hiện vô số vết nứt, sau đó sụp xuống trong chớp mắt, hóa thành từng đống băng vụn. Lúc này La Trinh mới nhẹ hít sâu một hơi rồi hỏi thăm một võ giả nhân tộc ở đây. Thi thể của Hiên Viên Thần Phong đang ở đâu? Võ giả nhân tộc kia nghe La Trinh hỏi thì cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng rồi chỉ về phía một ngọn đồi lớn ở bên cạnh thành Thiết Nguyệt. Ở đó, tuy nhiên chắc thi thể của hắn đã bị những con sói kia cấu xé gần hết rồi. Chân mày La Trinh chợt nhíu lại, hắn đạp chân, trong chớp mắt đã lao ra khỏi thành Thiết Nguyệt, dừng lại trên đỉnh của ngọn đồi kia. Tầm mắt hắn hơi ngưng lại, quả nhiên phát hiện có 4 con sói bạc bên sườn đồi. Giống như người kia nói, thi thể của Hiên Viên Thần Phong đã bị mấy con sói bạc gặm nhấm đến mức gần như chẳng còn gì. Thế vậy đôi mắt hắn hiện lên vẻ phẫn nộ. Ban đầu Hiên Viên Thần Phong là kẻ địch của hắn, nhưng đó là vì hắn và Hiên Viên Thần Phong phải cạnh tranh với nhau. Tuy tính cách của Hiên Viên Thần Phong không tốt mấy, nhưng dù sao cũng được coi là một chiến hữu. Lúc này khi thấy thi thể của Hiên Viên Thần Phong lại phải làm mồi cho những con súc sinh kia, thì hắn khó kìm nén nổi nỗi giận trong lòng. La Trinh đang đứng trên trời cao bất chợt biến thành một ngôi sao băng, phóng thẳng vào những con sói bạc thánh nguyệt kia. Dù sao những con sói bạc thánh nguyệt này cũng là siêu cấp thần thú, tuy chúng không phải là siêu cấp thần thú đã trưởng thành, nhưng thực lực không yếu. Ngay khi La Trinh xuất hiện trên bầu trời, chúng cũng đã phát hiện ra, chúng phủ phục thân thể, đầu hạ sát mặt đất, từng đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ống, cứ giống như đã bàn bạc kỹ càng với nhau, không đợi La Trinh đến gần thì mấy con sói bạc thánh nguyệt đã phóng lên từ các hướng khác nhau, cắn vào cổ, cánh tay và phần chân của hắn. Hàm răng của những con sói bạc thánh nguyệt này lóe ra ánh sáng như kim loại, rất sắc nhọn, có thể cắn đứt cả thần khí. Chỉ cần chiến đấu theo bản năng thôi thì những giới chủ bình thường đã không phải đối thủ của chúng. Chúng cho rằng nếu kết hợp với nhau thì có thể xé xác võ giả nhân tộc này. Trí tuệ của sói bạc thánh nguyệt cũng không thua kém loài người bao nhiêu, nhưng mà ở đây chúng đã quá coi thường thực lực của La Trinh. Leng keng, vài tiếng giòn vang truyền tới, La Trinh để mặc cho những con sói bạc thánh nguyệt này cắn lên người mình, nhưng những chiếc răng sắc nhọn đó lại không cắn nổi thân thể La Trinh, thậm chí còn có con sói bạc thánh nguyệt trong đó bị gãy luôn cả 2 cái răng nanh khi mà cố gắng cắn vào chân của La Trinh. Súc sinh đúng là súc sinh, tay của La Trinh vươn ra nhanh như chớp tóm lên đầu con sói bạc thánh nguyệt. Không ngờ con sói bạc thánh nguyệt này phản ứng cực nhanh, thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển, miễn cưỡng tránh được sự khống chế của La Trinh, đồng thời gầm lên một tiếng lao thẳng về phía Trịch Diện. Phát hiện ra thân thể La Trinh quá vững chắc, vì thế chúng dứt khoát lựa chọn phần mặt của hắn, và lúc này 3 con sói thánh nguyệt khác cũng cắn chặt cánh tay còn lại của La Trinh, ý đồ muốn kéo La Trinh lại. Ồ, mặt La Trinh lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Sức mạnh của 9 ngôi sao trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra, thân thể uốn éo tạo ra một luồng sức mạnh. Luồng sức mạnh này biến thành vòng xoáy điên cuồng chuyển động quanh người hắn. Vòng xoáy vô hình này cuốn về phía 4 con sói bạc thánh nguyệt, lôi nó vào trong. Từng tiếng xương vỡ răng rắc cứ thế chuyển ra. Trong nháy mắt thì đầu, lông và xương cốt của sói bạc thánh nguyệt bị xoắn thành từng mảnh. La Trinh đứng giữa những mảnh thân xác của chúng, khua tay với vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó chiếc nhẫn tu di của hắn phát sáng. Hắn đã thu lấy toàn bộ những mảnh thân xác của sói bạc thánh nguyệt vào trong. Trước đó Giang Chính Nghĩa đã từng bị thử liệt thú của Vu tộc thượng cổ đánh tan thành từng mảnh, nhưng hắn vẫn được phục hoạt thiên tôn hồi sinh. Vậy nên La Trinh nghĩ, dù Hiên Viên Thần Phong đã bị sói bạc thánh nguyệt nuốt chửng, nhưng con sói này vẫn chưa kịp hấp thu hết những mảnh thân xác của hắn. Nếu Thiên Vị tộc có thể tách được những mảnh thân xác của Hiên Viên Thần Phong ra từ những mảnh xác của những con sói thánh nguyệt này thì may ra còn chút khả năng cứu sống. Tuy việc này có vẻ như không khả quan, nhưng La Trinh lại chỉ có thể làm đến vậy mà thôi. Còn có thể cứu được Hiên Viên Thần Phong hay không thì phải xem số mệnh hắn thế nào. Sau khi giết chết những con sói bạc thánh nguyệt này, hắn lại từ từ đi xuống, đứng sừng sững trên một mỏm núi, ánh mắt nhìn xuống thành Thiết Nguyệt. Khi La Trinh giết những con sói bạc thánh nguyệt này, hắn cũng bí mật chống lại những cuộc tập kích lén của Ma Ha. Tuy Ma Ha không hề lộ diện, nhưng La Trinh vẫn luôn để cao cảnh giác. Một cung điện trắng lệ đã dựng lên bên cạnh thành Thiết Nguyệt. Ban đầu cung điện này là phủ thành chủ, nhưng thành chủ đã bị Ma Ha giết chết khi hắn tới Quỷ Thủy giới, phủ thành chủ đã trở thành hành cung tạm thời của hắn. Trong phủ có một hồ nước hiện tại bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, nước trong hồ màu nâu đang không ngừng sôi sục, một mùi thơm ngào ngạt của dược liệu trôi nổi khắp nơi. Nhiệt độ của hồ nước thuốc này cao hơn nhiều so với nhiệt độ nước sôi thông thường. Nếu sinh linh bình thường bị ném vào đây sẽ bị nấu chảy ra trong chớp mắt. nhưng lại có hai người không mặc đồ đang ngâm người trong đó. Mai Ha ngả lưng vào thành hồ, đầu ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà phía trên, còn Thi Không Vũ thì nép vào bên cạnh. Hai vị giới chủ này đều không hề sử dụng chân nguyên hộ thể để chống lại sức nóng của nước thuốc. Nước thuốc nóng bỏng khiến da họ đỏ lên, nhưng trong đó lại tràn đầy cảm giác sinh lực. La Trinh, tên nhóc đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi, Ma Hà nhẹ giọng nói. Thi Không Vũ dùng bàn tay mịn màng của mình vục lấy một ít nước đổ lên khuôn ngực tráng kiện của Ma Hà, khẽ nói. Ma Hà ca ca đừng để ý, hắn ta rất mạnh, mạnh hơn Hiên Viên Thần Phong nhiều. Thi Không Vũ liên tiếp thua La Trinh và Hiên Viên Thần Phong, nàng ta không cách nào để đánh bại hai người này, nhưng áp lực mà nàng ta cảm nhận được từ hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Nàng ta và Hiên Viên Thần Phong thì may ra có thể đánh qua đánh lại vài chiêu. Trong mắt nàng ta, Hiên Viên Thần Phong không phải là người mà nàng ta không thể với tới. Nếu như toàn lực đánh thì nàng ta chắc rằng mình cũng chẳng cần quá nhiều thời gian để đánh bại hắn ta. Nhưng La Trinh lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ở trước mặt La Trinh, nàng ta gần như không có sức đánh trả. Nếu La Trinh thực sự ra tay, nàng ta tin chắc khi đối mặt hắn có thể giết mình trong tích tắc. Cảm giác áp lực mạnh mẽ ấy còn mạnh hơn khi phải đối diện với Thiên Tôn. Ma Ha mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Thi Không Vũ. Vũ Nhi lo ta không phải đối thủ của hắn sao? Không phải Vũ Nhi đánh giá thấp Ma Ha ca ca. Thi Không Vũ lập tức giải thích, đương nhiên nàng biết tính cách tự phụ của Ma Ha, thế nên phải giải thích với hắn. Không ngờ nụ cười trên mặt Ma Ha dần biến mất, lạnh nhọc nói. Trận chiến này với La Trinh, ta cũng không tự tin cho lắm. Ta có linh cảm có lẽ hắn chính là đối thủ mạnh nhất trong kiếp này của ta. Trong một số điều kiện nhất định mà Hà có thể giết chết Thiên Tôn, nên với đánh giá như vậy thì La Trinh đã được hắn xếp ngang hàng với các Thiên Tôn. Thi Không Vũ lập tức ngây dại, không ngờ một người từ trước đến nay luôn tự phụ đến cực hạn như Ma Hà lại có đánh giá như vậy về La Trinh. Điều này quả thực khiến nàng ta phải kinh ngạc. Nhưng mà nghĩ đến khả năng La Trinh có thể giết được Ma Hà thì lo lắng trên mặt nàng ta ngày càng đậm, lúc này bắt đầu lo được lo mất. Thế nhưng ta nhất định sẽ thắng, sắc mặt Ma Ha lại thay đổi, hắn đưa tay vuốt nhẹ sống mũi của Thi Không Vũ. Ngay sau đó cánh tay hắn nhẹ buông, cơ thể đứng lên. Hắn cứ thế không mặc gì mà đi về một phía. Thi Không Vũ cũng rời khỏi hồ nước sau khi nhẹ nhàng xoay người, đang lấy một chiếc khăn lông che đi những đường cong làm rung động lòng người. Cùng lúc đó nàng vung tay lấy một chiếc khăn khác khoác lên người Ma Ha. La Trinh đã đứng rất lâu bên ngoài thành Thiết Nguyệt, nội tâm của hắn cực kỳ bình tĩnh và nhẫn nại. Còn các võ giả nhân tộc và thánh tộc trong thành Thiết Nguyệt cũng lặng lẽ chờ đợi. Những võ giả này thân là giới chủ cho nên có hiểu biết nhất định, bọn họ đã cảm nhận được có lẽ sau trận chiến của La Trinh và Ma Ha, toàn bộ vũ trụ sẽ có thay đổi nghiêm trọng. Dù La Trinh hay là Ma Ha chiến thắng thì các thiên tôn thánh tộc đang ẩn nấp sau quỷ thủy giới đều sẽ hành động. Nếu La Trinh giết chết Ma Ha, chỉ sợ thiên tôn thánh tộc sẽ ra tay báo thù trước tiên. Nhân tộc chúng ta cũng chuẩn bị tốt rồi, nếu thiên tôn thánh tộc không sợ chết thì cứ đến. Ta nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ cho vũ trụ đại diễn. Các võ giả của vũ trụ đại diễn đều có giác ngộ khá cao. Sau khi quê nhà nơi họ sinh sống bị xâm phạm, dù nhân tộc hay là các chủng tộc khác thì cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Điều này liên quan đến sự sống và cái chết của tất cả sinh linh trong thiên hạ. Lớn như thiên tôn, nhỏ như con kiến cũng không ngoại lệ. Không lâu sau, cửa lớn của phủ thành chủ ầm ầm mở ra, một bóng dáng từ bên trong bước ra. Lúc này Ma Ha đã thay một bộ trang phục khác, trên mặt vốn luôn trao nụ cười nhạt đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh vững vàng. Đây hẳn là thái độ của cường giả lúc đối mặt với đại chiến sinh tử. Khi Không Vũ đứng trong vườn hoa của phủ thành chủ, nhìn thấy Ma Ha đang từ từ rời đi, đôi môi gợi cảm của nàng ta mím lại, khẽ nói. Đã lâu lắm rồi, Ma Ha ca ca không có nghiêm túc như vậy. Mặc dù Thi Không Vũ rất có lòng tin vào sức mạnh của Ma Ha, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng mãnh liệt. Nỗi lo này từ đâu mà tới thì nàng ta không nói rõ được. Bởi vì La Trinh ra đòn nặng tay trong thành Thiết Nguyệt nên rất nhiều võ giả của phủ thành chủ lúc này cũng không dám lên tiếng. Bọn họ hiểu là chỉ có Ma Ha mới có thể ra mặt đấu với một tên yêu nghiệt như La Trinh này. Từ phương diện này mà nói, bọn họ còn mong đợi sự xuất hiện của Ma Ha hơn cả La Trinh. Đạo tử điện hạ, cố lên, hành hạ chết tên đạo tử nhân tộc đó đi, báo thù cho chúng ta. Trong tay tên này có ngọn lửa băng vô cùng lợi hại, điện hạ phải chú ý một chút. Trên đường mà Ma Ha đi qua, võ giả thánh tộc dàn thành hai hàng, có người lớn tiếng khích lệ, có người lại lớn tiếng nhắc nhở. Nghe thấy những lời này, Ma Ha chỉ khẽ gật đầu rồi bước tiếp, cơ thể hắn lập tức di chuyển lên ngọn núi phía trước, nhìn xuống mỏm núi mà La Trinh đang đứng. Hắn chớp mắt quan sát La Trinh từ trên xuống dưới mở miệng. Đây xem như là lần thứ ba chúng ta gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt, sức mạnh của La Trinh không đáng nhắc tới, Ma Ha hắn chỉ cần một ngón tay có thể giết chết. Lần thứ hai gặp mặt, tu vi của La Trinh đã tăng vọt. Lúc đó Ma Hà đã nghĩ phải mượn sức mạnh của Thiên Tôn để giết chết La Trinh, nhưng La Trinh lại chạy trốn ngay dưới mắt hắn. Lần thứ ba gặp lại La Trinh, trong thâm tâm Ma Hà đã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Cảm nhận này liên tục nhắc nhở bản thân hắn rằng người này có đủ sức mạnh để giết chết chính mình. Ma Hà cũng hiểu rằng hắn không thể chờ đợi thêm nữa, tốc độ lớn mạnh của tên nhóc này nhanh đến bất thường. Năm đó hắn đi cấm địa luyện thần cũng không thể tăng nhanh tới mức kinh khủng như vậy. Nếu lại bỏ lỡ một cơ hội lần này thì có lẽ sau này hắn sẽ phải đối chọi với một đối thủ không có khả năng chiến thắng. Vì tu luyện thuật đại thống trị cho nên mọi cử chỉ hành động của Ma Hà đều khiến người ta cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Bình thường thì các võ giả sẽ cảm thấy vô cùng áp lực khi đứng trước mặt hắn, thậm chí còn vô thức muốn thuần phục và tôn hắn làm vua. Nhưng vì do tu vi của Ma Hà, thuật đại thống trị quán không có hiệu quả đối với Hoàng Kim Chiến Hồn. Huống hồ khí thế chứa đựng trong con dấu đế hồn ở linh hồn La Trinh cũng chẳng kém gì thuật đại thống trị. La Trinh ngước nhìn Ma Hà vẻ mặt bình tĩnh, ta tin đây cũng là lần cuối. Ma Hà cười, ta cũng vậy. Hai người bọn họ đại diện cho cường giả mạnh nhất ở thế hệ trẻ trong hai vũ trụ, chỉ dưới Thiên Tôn. Nhưng sự thật cả hai đều có sức mạnh không thua kém gì Thiên Tôn. Trong tình thế mà hai vũ trụ đối đầu với nhau, giữa bọn họ chắc chắn phải có một cuộc đấu. Ma Hà vừa nói xong, tay phải nắm lại thành quyền, tay trái mở ra, sau đó nhẹ nhàng bay lên không trung, chủ động tấn công trước. Trong giao chiến thì lời nói không quản quan trọng, trừ khử đối thủ mới là ý nghĩa, thậm chí là cả vũ trụ to lớn phía sau hắn. Hắn không sử dụng binh khí, không ngờ lại muốn đánh tay không với La Trinh. Ồ, nếu xét từ tốc độ và sức bật thì các chiêu tiếp liên tiếp của Ma Hà không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt của La Trinh, hắn thấy không gian phía sau của Ma Hà bắt đầu sụp đổ và bẻ cong đi. Khi có sức mạnh quá lớn tác động lên cơ thể, sức nặng của cơ thể võ giả cũng sẽ trở nên đặc biệt khác thường. Khi sức mạnh nặng lớn tới một mức độ nhất định, nó có thể đè ép không gian một cách tự nhiên, có thể nén không gian thành độ cong nhất định. Tình huống này cũng thường thấy ở trên người La Trinh. Nhưng lúc này thì Ma Hà cũng làm được. Sức mạnh lớn thật. La Trinh thở dài trong lòng, máu huyết toàn thân lưu chuyển nhanh dần, hắn cảm thấy khá là hưng phấn. La Trinh thực ra không ngờ Ma Hà lại có sức mạnh đáng gờm như vậy, không biết là sức mạnh này của hắn từ đâu mà có. Nhưng nếu Ma Hà đã muốn chiến đấu cận thân bằng tay không, thì La Trinh cũng không hề do dự. Tốc độ ra quyền này của Ma Hà là không nhanh, ít nhất thì La Trinh chắc chắn có thể né tránh, nhưng hắn không lựa chọn cách lui tránh mà thay vào đó, cong người, một bước lao lên. Tên La Trinh này muốn đỡ một quyền của Ma Hà sao? Vạn độc Thiên Tôn ẩn nấp trong bóng tối mà nói. Như thế thì khiến người ta thất vọng quá rồi. U ám Thiên Tôn khẽ lắc đầu. Đúng là không biết tự lượng sức. Một vị Thiên Tôn khác gầm gè. Các vị Thiên Tôn của Thánh Tộc ở trong bóng tối là để theo dõi trận đấu với tâm thái xem kịch vui. Ma Hà có thể là người đứng đầu trong các đạo tử thì sức mạnh của hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ma Hà đã từng đến Thiên Khúc Tinh, thuộc về thần đài cửu tinh của vũ trụ đại diễn để mà luyện thể. Thiên Khúc Tinh có chứa nguồn sức mạnh của Mục Hải Cực. Các võ giả luyện thể đó có thể gia tăng gấp bội công lực của mình khi tu luyện. Ở Thiên Khúc Tinh này, dĩ nhiên Ma Hà có tiến cảnh thần tốc, nhưng điều quan trọng nhất là một cây thanh nguyên đã mọc ở trên Thiên Khúc Tinh này. Rất nhiều năm qua, cây thanh nguyên mới chỉ nở hoa một lần, hơn nữa phải qua đủ 4 triệu năm mới héo úa, tiếp đến phải mất 3 triệu năm mới kết được một quả. Quả này đã hấp thu vô số sức mạnh gốc, cuối cùng bị Ma Hà kia nuốt mất. Từ góc nhìn của một số vị thiên tôn thánh tộc thì điều này không phải may mắn đối với Ma Hà. Quả thanh nguyên không phải là thứ mà người bình thường chỉ cần nhờ vào may mắn là có thể giành được. Chắc chắn là do Mục Hải Cực muốn tặng cho Ma Hà. Vì vậy, ở đúng thời điểm thích hợp, nó sẽ nở hoa, kết quả, sau đó chờ người tới hái. Sau khi nuốt quả thanh nguyên thì sức mạnh của Ma Hà tăng vọt, thậm chí thiên tôn cũng không bằng hắn. Vì thế mà các vị thiên tôn thánh tộc vô cùng tự tin vào một quyền này của Ma Hà. Các người lại cho rằng La Trinh là kẻ ngốc sao? Sức mạnh Ma Hà bộc phát ra có thể làm bóp méo không gian như thế kia. Vậy mà La Trinh còn dám kiên quyết chống lại một quyền này, chứng tỏ là hắn đã nắm chắc, sợ rằng Ma Hà sẽ gặp bất lợi. Thánh đàn Thiên Tôn cười lạnh nói. Thánh đàn Thiên Tôn và Ma Hà vốn không cùng đường, đương nhiên quan điểm của hạ gã cũng không đứng về phía Ma Hà. Tuy nhiên thì sau cùng gã vẫn hy vọng Ma Hà có thể giết chết La Trinh. Liên tiếp hạ gục các đạo tử mạnh nhất trong vũ trụ gần như có thể khiến thế trong vũ trụ đại diễn hoàn toàn sụp đổ, nhưng kết quả lại bị lời nói của La Trinh đánh tan. La Trinh không hề né tránh, tay trái mở rộng, tay phải cũng nắm lại thành quyền, đây cũng là một cú đấm chậm. Đã tu luyện đến bước này thì chỉ cần thuận tay xuất ra một chiêu, cũng đủ khiến cho bốn bề phải yên tĩnh, không có bất kỳ sơ hở nào. Nếu đã là đọ sức đơn thuần thì La Trinh cũng sẽ không thử chơi trò biến hóa. Một quyền này của hắn liền đánh thẳng về phía Maha, với trình độ sức mạnh hiện tại hắn còn tự tin hơn Maha rất nhiều. Nhưng trong lòng Maha cũng lại có suy nghĩ giống với đám vạn độc thiên tôn. La Trinh dám kiên quyết đỡ một quyền như vậy đúng là không biết tự lượng sức. Nếu có thể khiến La Trinh chịu thiệt lớn, Maha hắn vừa có thể thừa thắng xông lên, trực tiếp đánh nát cơ thể của La Trinh thành thịt vụn. Ngược lại điều này lại khiến hắn yên tâm hơn. Một thanh âm nặng nề vang lên. Lúc hai quyền này đụng vào nhau, La Trinh thì vẫn giữ nguyên tư thế ổn định, lơ lửng giữa không trung, dưới chân hắn vẫn là mỏm núi, thậm chí toàn bộ phần núi bên dưới đều vỡ thành sỏi đá và cát bụi, nhanh chóng sụp xuống. Nhưng vẻ mặt của Maha thì đột nhiên trắng bệch, sau đó thì cái mặt tím tái như màu gan lợn. Hắn cảm thấy có một luồng sức mạnh lớn lao đang cuộn trào, sức mạnh này cuộn trào đến nỗi dường như Maha không nhìn thấy được điểm cuối. Sức mạnh của tên này còn lớn hơn mình, hơn nữa không chỉ lớn hơn một chút. Phản ứng của Maha vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong một chớp mắt, thân hình hắn cong đi, thân pháp kỳ lạ khiến hắn chẳng khác gì một con cá trạch trơn trượt, lách sang hai bên theo nắm đấm của La Trinh. Cũng chính thân pháp này đã giúp cho Maha phá giải được đến 80% sức mạnh của La Trinh. Nhưng ngay cả khi thân thể chỉ phải chịu tải 20% sức mạnh xâm nhập thì cũng đã đủ khiến là vô số mạch máu trong cơ thể của Maha bị nứt vỡ ra. Hai người đánh nhau liều mạng bằng nắm đấm, ban đầu chỉ để thăm dò sức mạnh đối phương, nhưng Maha đã ăn phải thiệt thòi không nhỏ. La Trinh một kích trúng đích cũng không hề lơ là dù chỉ một chút, hắn bất ngờ vung tay túm về phía Maha. Nhưng thân thể của Maha thực sự kỳ quái, cơ thể cong vẹo một lần nữa trượt khỏi tay La Trinh, lập tức chạy về phía sau, hệt như con thỏ bị dí lửa vào đít, nhanh chóng rời khỏi chỗ La Trinh. Khi hắn lùi lại đồng thời liền có một tiếng phụt, Maha đã phun ra một ngụm máu lớn, bắn thẳng lên không trung. Sắc mặt một vị thiên tôn thánh tộc có vẻ vui sướng, cho dù là gã dự đoán đúng kết quả, nhưng cũng là thể hiện sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Mặc dù thánh đàn thiên tôn đoán rằng La Trinh này mạnh hơn Maha, nhưng gã không ngờ lại mạnh hơn nhiều vậy. Cuộc đối này cho thấy sức mạnh của cả hai dường như không ở cùng một đẳng cấp. Nhưng vị thiên tôn này không hề hoang mang, bởi chút vết thương này cũng không có trở ngại gì, đồng thời rơi vào thế yếu không có nghĩa là Trinh chắc chắn là thắng. Dù sao thì nếu thi triển các chiêu thức khác, chắc chắn là chúng nhiều hơn so với sức mạnh thuần túy. Tuy nhiên lúc này các võ giả thánh tộc bình thường lại không thể bình tĩnh được. Họ chỉ thấy một sự thật rằng quyền vừa rồi của Maha là không bằng La Trinh. Chẳng lẽ quyền đầu tiên đã muốn phân ra thắng bại sao? Chỉ dùng một quyền có thể đánh được đạo tử điện hạ thổ huyết. Xong rồi, tên La Trinh này đúng là quá trâu chó. Các võ giả thánh tộc trong thành Thiết Nguyệt đột nhiên than thở. Trong khi đó thì bên nhân tộc là những thanh âm hò reo. Vốn dĩ không ai ngoài thiên tôn có thể đánh bại La Trinh. Đạo tử điện hạ cái chó má gì, đổ vô dụng, chẳng phải chỉ một quyền đã phun máu đó sao? La Trinh cố lên. Ngoài việc trợ uy ở trong thành Thiết Nguyệt thì những giới chủ này còn tới tấp lấy thất lệnh quý giá của mình ra để thông báo cho vũ trụ, truyền tin tức thú vị này đi. Nhất thời sĩ khí của các sinh linh trong vũ trụ đại diễn hừng hực hẳn lên. Sau khi Maha kéo giãn khoảng cách với La Trinh hơn ngàn trượng mới dừng lại ổn định thân thể, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Quả nhiên khó giải quyết hơn ta nghĩ. Maha thầm nghĩ, vết thương nhỏ này không là gì với hắn, nhưng hắn phải đánh giá lại sức mạnh của La Trinh. Võ giả cấp độ này so đấu với nhau thì sức mạnh thường thường lại không phải nhân tố quyết định thành bại, nhưng nhiều lúc nó có thể cho ra kết quả bất ngờ. Hiện giờ thì sức mạnh của Maha không chiếm lợi thế. Nhiều lúc rơi vào thế bị động, hắn đương nhiên buộc phải suy tính kỹ hơn. Tuy nhiên, La Trinh lại không cho Maha có thời gian suy tính. Hắn giơ tay phải về phía Maha đang đứng cách khoảng ngàn trượng, ngọn lửa băng màu xanh nở ra bao bọc toàn bộ bàn tay, cháy hừng hực theo các ngón tay của hắn. Đồng thời hắn bước ra một bước, lực quy tắc không gian màu trắng cũng cháy rực lên. Hắn lập tức dịch chuyển ngàn trượng, đã xuất hiện ngay phía sau lưng của Maha và cánh tay đánh thẳng vào phía Maha. Khi võ giả giao chiến mà gặp phải tình huống xấu thì thường rất khó mà xoay chuyển cục diện, đặc biệt là khi chênh lệch về mặt sức mạnh không đáng kể. Nhưng dù sao Maha cũng là đạo tử đứng đầu thánh tộc, công pháp nhiều vô số kể. Trong những lúc nguy cấp hắn đều có thể đưa ra giải pháp. Các giác quan của hắn cực kỳ nhạy bén, nhận thấy có sự đặc biệt của ngọn lửa băng màu xanh này. Trong giây phút đó hắn biết là mình không thể chống lại nên thân hình đột nhiên hạ thấp. Hai người đan xen trên không trung, bàn tay của La Trinh đánh vào khoảng không. Cùng lúc Maha hạ thấp trọng tâm, ánh sáng đỏ bên người hắn lóe lên, thanh mạch đao lập tức nằm vào trong tay, trên mặt xuất hiện ý cười nồng đậm, quang luân chạm. Nhưng ánh đao tròn xoay cung quanh Maha với tốc độ nhanh tới mức đáng kinh ngạc, chúng điên cuồng cắt xé khiến luồng không khí chung quanh mất trật tự. Từ xa nghe lại thấy giống như một người mới học thổi sáo phát ra những thanh âm chói tai. Ánh đao cứ thế xoay tròn, khiến khu vực trăm trượng xung quanh Ma Ha đều bị bao phủ hoàn toàn. Khu vực này bị biến thành một vùng chết, ngay cả con muỗi nhỏ nhất cũng không thể tìm được kẽ hở để vào. La Trinh đang đứng phía trên Ma Ha cũng là vị trí mà ánh đao tập trung nhiều nhất. Phản ứng của hắn không kém Ma Ha. Ngay lúc mà Ma Ha rút thanh mạch đao ra thì trọng kiếm đại thiên cũng vào tay hắn. Mạch đao của Ma Ha rất linh hoạt, giống như một con rắn độc nhỏ bé, có thể tấn công đối thủ vô số lần ở mọi góc độ, hơn nữa gây chết người. Còn trọng kiếm đại thiên của La Trinh lại giống như một con rồng lớn ẩn nấp trong vực thẳm. Thanh đại kiếm này quá nặng, một khi ra tay, nó chẳng khác gì một con rồng ẩn mình, nay rời biển quăng ra một chiêu chí mạng. La Trinh đặt trọng kiếm đại thiên chắn ngang trước ngực, chắn vô số đường kiếm bắn về phía mình. Âm thanh phát ra khi đao kiếm giao nhau vốn phải rất êm tai, nhưng mà vì đại kiếm này quá nặng nên âm thanh phát ra vô cùng nặng nề, giống như đại lữ hoàng trung vậy. Người nghĩ làm vậy có thể chặn được sao? Ma Ha cười lạnh, mạch đao trong tay dễ dàng xoay chuyển, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Quang luân chạm lần nữa đánh về phía La Trinh. Ma Ha đã thất bại một lần trong cuộc chiến giao đấu sức mạnh, nhưng hắn cực kỳ tự tin về tốc độ của mình. Hơn nữa theo quan điểm của Ma Ha, thậm chí là hầu hết các võ giả, tiến công mãi mãi là phương pháp phòng ngự tốt nhất. Chuyện phòng ngự như La Trinh được coi là rơi vào thế yếu, vì thế Ma Ha nghĩ muốn công phá phòng tuyến của La Trinh cũng không khó. Ma Ha biến đổi chiêu thức nên phương hướng của những ánh đao kia ngày càng kỳ lạ. Khi mà chúng chém về phía La Trinh thì liền vẽ ra một độ cong nhất định, lách qua đại thiên trọng kiếm chém lên người hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Ma Ha lần nữa cong lên, nhưng mới được một khắc thì ý cười của hắn chợt cứng đờ, keng keng. Ma Ha hiểu rất rõ sức mạnh của ánh đao được chém ra bởi vì quang luân trảm. Khi hắn tu luyện quang luân trảm, hắn đã chém lá chắn Hạo Thiên Thánh, một thần khí chí tôn của vũ trụ đại cực bọn họ thành nhiều mảnh. Những gì La Trinh mặc trên người chẳng qua là một chiếc áo dài quá đầu gối. Chiếc áo dài bằng vải này hầu như không có khả năng phòng ngự, quang luân trảm phải trực tiếp chém lên cơ thể La Trinh mới đúng. Chỉ có điều mà Hà không ngờ được, 10 ánh đao đã chém lên, nhưng đừng nói là việc cắt chiếc áo này ra thành từng mảnh, ngay cả để lại một vết xước trên đó cũng không thể. Cái này được làm từ thứ quỷ quái gì mà ghê vậy? Cho dù với kinh nghiệm phong phú của Ma Ha thì lúc này hắn cũng ngẩn tỏ te. Tình huống này xảy ra khá là đột ngột nên có thể coi là kỳ lạ. Đúng, ta không nhất thiết phải chặn. La Trinh khẽ mỉm cười xoay nhẹ trọng kiếm đại thiên. Hắn hoàn toàn không phòng ngự mà vung trọng kiếm đại thiên lên. Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt. Trong nháy mắt cảm xúc của hắn biến mất không dấu vết. La Trinh còn chưa thể chém thanh kiếm này ra thì trái tim Ma Ha đột nhiên đập mạnh, đồng tử mở to. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm lóe lên trong tim Ma Ha như những tia chớp, chúng ra sức thúc giục Ma Ha bỏ chạy, chạy mau, chạy ngay. Trước đây Ma Ha cũng từng đối mặt với các mối nguy hiểm, thậm chí là cái chết, nhưng dù sao cuối cùng hắn vẫn cười, vì hắn là đạo tử, là thiên tài yêu nghiệt nhất trong vũ trụ đại cực, tất cả tài nguyên tốt nhất đều được đổ lên người hắn, các cánh cửa cơ hội đều mở ra cho hắn và mọi may mắn đứng về phía hắn. Nếu hắn có 1% cơ hội đánh bại đối thủ thì Ma Ha hắn chắc chắn có thể đánh bại, bởi vì số phận luôn ưu ái hắn. Nhưng lần này, Ma Ha không dám làm trái cảnh báo nguy hiểm trong lòng. Đối mặt với thanh kiếm của La Trinh, hắn không có chút cơ hội chiến thắng nào. Đương nhiên, trong lòng Ma Ha không quan tâm, nhưng hắn vẫn không định mạo hiểm, cơ thể hắn lay động không ngừng lui về. Hiện giờ La Trinh đang ở phía trên, Ma Ha dưới chân hắn, không ngừng lùi lại, lập tức là đập tan khoảng đất phía sau. Một tiếng vang truyền tới, mặt đất bị Ma Ha đánh thành cái hố lớn, sau đó hắn liền chui xuống hố. Ngay khi Ma Ha chui xuống đất, thanh kiếm của La Trinh cũng chém ra, dịch thần nhất kiếm. La Trinh đã tiến vào giới chủ cảnh cho nên lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình lại sâu sắc thêm một tầng. Trước đây để gia tăng sức mạnh của một kiếm này, La Trinh không ngừng ghép thêm các quy tắc vào trong kiếm, nhưng đến giờ thì điều đó không cần thiết nữa. Thanh kiếm quán chém xuống phía dưới với sức nặng phù hợp của đại thiên trọng kiếm lại được khí hỗn độn thúc dục. Hai yếu tố này kết hợp lại đã cho ra một chiêu thức vô cùng khủng khiếp, ít nhất thì trong vũ trụ có lẽ không ai đỡ được một kiếm này. Một đường kiếm ý vô hình lan ra không trung với tốc độ cực nhanh, khí thế chứa đựng trong đó thật đáng kinh ngạc. Những võ giả nhìn từ phía xa chỉ lướt qua đã cảm thấy đôi mắt như bị kim đâm. Một đường kiếm ý dài hẹp không ngừng lan ra và mở rộng, khi chạm đến mặt đất nó liền đâm xuyên xuống dưới, khiến cho ngọn núi xuất hiện một vết nứt lớn. Nhìn từ trên xuống thì vết nứt này chẳng khác gì một vết sẹo khiến người ta giật mình. Kiếm ý xâm nhập vào lòng đất vẫn tiếp tục tan sát bừa bãi trong đó, vết nứt này không ngừng kéo dài, nhanh chóng chia thành thiết nguyệt ra làm hai nửa, rồi tiếp tục kéo dài về phương xa, như thể là không có điểm ngừng. Chưa trúng, ánh mắt La Trinh vẫn lạnh lùng. Vừa chui xuống đất thì Ma Ha liền lùi về một phía khác, tốc độ chạy trốn trong lòng đất cực nhanh, giống như một con chuột vậy. Người ta chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh nổi bật. Lại lần nữa, La Trinh không chút do dự xoay tay chém ra một kiếm, dịch thần nhất kiếm, vù. Nhưng khoảnh khắc trường kiếm lan xuống mặt đất, Ma Ha lại tránh trước một bước, ăn liên tục thay đổi phương hướng. Lại lần nữa, vù. Khi đối mặt với kiếm ý hung tợn không ngừng giáng xuống trên đỉnh đầu, tưởng tượng cũng biết nỗi sợ hãi trong lòng Ma Ha lớn đến nhường nào, tự hắn cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ. Khi La Trinh xuất ra đường kiếm đầu tiên, Ma Ha đã quyết định tránh đòn tấn công của La Trinh trước, sau đó ngay lập tức tìm cơ hội để phản công. Theo kinh nghiệm của bản thân hắn thì sau khi thực hiện những chiêu kiếm khủng bố như vậy thì có một khoảng thời gian khí lực sẽ yếu dần đi, đó cũng là cơ hội tốt để hắn phản kích. Nhưng tưởng tượng thì lúc nào cũng tốt đẹp, thực tế thì lại luôn tàn khốc. Hắn không ngờ sức lực của tên này vẫn còn chưa hết. Mỗi đường kiếm La Trinh chém ra đều có thể so với đòn tấn công toàn lực của một thiên tôn. Hơn nữa hắn đã chém ra 3 đường kiếm liên tiếp, không hề ngơi nghỉ mà do dự, đồng thời không cần xúc thế. Tên này rốt cuộc đã làm thế nào? Điều nguy hiểm nhất là không biết rốt cuộc thế giới trong cơ thể người này lớn đến mức nào. Dù sao thì thế giới trong cơ thể giới chủ cảnh cũng có giới hạn, có nhiều chân nguyên thì cũng không thể bù lại được nếu cứ tiêu hao như vậy. Ngay chính Ma Ha khi mà sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ như thế thì thế giới trong cơ thể cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ trong thời gian ngắn thì La Trinh đã chém ra hơn chục đường kiếm, nếu đổi lại là Ma Ha thì có lẽ thế giới trong cơ thể hắn đã hoàn toàn suy kiệt rồi. Nhưng tên La Trinh này vẫn sinh lực dồi dào, căn bản không hề có dấu hiệu kiệt sức. Kiếm ý to lớn không ngừng kéo dài xuống dưới, trong đó vài đường kiếm ý còn cắt xuyên qua cả quỷ thủy giới. Các vết nứt do kiếm ý lưu lại thì lộn xộn. Đại giới này trông như một khuôn mặt bị người ta rạch nát. Toàn bộ đại giới mất đi tính ổn định, bắt đầu lung lay. Các vị thiên tôn thánh tộc đang ẩn núp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này thì bây giờ cũng cạn con mẹ nó lời, không biết phải nói sao. Đây là một giới chủ ra đòn hay sao? Một số thiên tôn thánh tộc tuyệt đối trung thành với Ma Ha, một số khác duy trì trung lập, ngoài ra một số người có lòng căm thù với hắn. Dù sao thì các thế lực trong thánh tộc khá là phức tạp, cũng không bền chắc như sắt thép. Thế nhưng dù có là ai thì cũng luôn tin tưởng tuyệt đối vào Ma Ha. Trong vũ trụ đại cực danh tiếng của hắn quá vang dội, từ lúc sinh ra hắn đã liên tục sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng khi các thiên tôn thánh tộc chứng kiến cảnh tượng này thì niềm tin với Ma Ha bắt đầu lung lay. Mỗi kiếm mà La Trinh chém ra không hề có quy tắc và luật nhân quả gì đặc biệt. Tất cả những gì mà dịch thần nhất kiếm thể hiện ra chính là lĩnh ngộ của La Trinh về thần đạo, là triển khai kiếm ý đến mức cực hạn của cực hạn. Thì nói riêng về uy lực thì nó đã tương đương với uy lực từ thánh lôi động huyền của Giao. Đại khái là nó tương đương với một đòn toàn lực của thiên tôn xuất ra. Ngay cả là thiên tôn cũng không thể tùy ý tung ra đòn tấn công khủng bố như La Trinh. Bộ dáng La Trinh vẫn ung dung thoải mái, chém ra mấy trăm kiếm liên tiếp nhưng lại không hề có dấu hiệu gì khác thường, mà mấy trăm kiếm này đủ đã để chém đại giới này thành mảnh vụn. Vị đạo tử tên La Trinh này rõ ràng thực lực cao hơn đánh giá của chúng ta, một thiên tôn khẽ nói. Trước khi xâm nhập vũ trụ, thánh tộc đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Năm đầu tiên bước vào vũ trụ, bọn họ không hề gây chiến. Trên thực tế họ còn điên cuồng thu thập tin tức trong vũ trụ. Thông qua những tin tức này, thánh tộc bắt đầu phân tích tác dụng phần số trời và thực lực của mấy gã thiên tôn, đồng thời còn gây ra một vài xích mích giữa các chủng tộc. Mà Mục Hải Cực đã từng dặn dò thánh tộc phải đặc biệt chăm sóc với những tên đạo tử trong vũ trụ, cho nên tư liệu về 10 đạo tử khá là chi tiết. Chủng tộc này, tuổi tác, thực lực, kinh nghiệm hay thần đạo mà họ tu luyện, những công pháp từng thi triển và còn nhiều cái vụn vặt. Chỉ có điều lúc đó 10 vị đạo tử chưa được đưa vào cấm địa luyện thần, thánh tộc cũng không so sánh thực lực của các đạo tử này với Ma Ha, bởi dù sao đám người La Trinh và Hiên Viên Thần Phong lúc đó chỉ là thần hải cảnh, so với Ma Ha thì vẫn còn là bọn trẻ trâu. Nhưng khi đám La Trinh trở về từ cấm địa luyện thần, thực lực đột nhiên tăng mạnh vượt bậc, điều này cũng khiến thánh tộc lại có một lượt đánh giá mới về các vị đạo tử. Cưỡng ép đề thăng tu vi của bản thân thì sẽ khiến cảnh giới bất ổn. Hơn nữa nhóm đạo tử này vừa mới trở thành giới chủ, so với Ma Ha chẳng khác gì những con chim non. Thế nên thánh tộc vẫn không cảm thấy bị uy hiếp gì lớn. Nhưng thực lực La Trinh đang thể hiện ra lúc này gần như đã lật đổ nhận thức của các thiên tôn thánh tộc. Thực lực của hắn vượt xa đánh giá của chúng ta. Trong mắt vạn độc thiên tôn đầy vẻ hoảng sợ, đột nhiên các cảm thấy bản thân mình cũng rất khó để tóm được tên này. Ta cũng từng vào cấm địa luyện thần, nhưng cũng làm gì thần kỳ như vậy chứ? Một vị thiên tôn thánh tộc khác lắc đầu. Mỗi người có tào ngộ khác nhau, chúng ta cũng không thể biết được bọn họ đã gặp những gì trong đó. Lúc này thì ta lại lo là Ma Ha sẽ thua. Dù sao những vị thiên tôn này cũng chỉ là sinh linh thứ cấp, vận mệnh và nhận thức trong mắt họ hạn chế ở trong vũ trụ đại cực, đương nhiên không hiểu bí mật thực sự trong cấm địa luyện thần, cũng không thể đoán được những đãi ngộ mà đám La Trinh đã gặp được ở đó. Ví dụ như bản thân La Trinh được hai vị thánh nhân là Cưu Thánh và Tượng Thánh đích thân chỉ bảo, còn Hoa Thiên Mệnh, Hiên Viên Thần Phong và các đạo tử khác cũng được hưởng đãi ngộ mà võ giả bình thường chỉ dám mơ tới. Trong thệ thủy giới, vẻ mặt của các thiên tôn trong vũ trụ đại diễn đều có vẻ hưng phấn khó lòng che giấu. Ngay cả nguyên tội thiên tôn, vẻ mặt vốn u ám, nhưng trong ánh mắt thâm thúy cũng đầy vẻ tán thưởng. Đương nhiên, ở thệ thủy giới ông đã thấy La Trinh nhặt những mảnh vụn thi thể sói bạc Thánh Nguyệt. Vì hiểu rằng là hắn muốn cứu Hiên Viên Thần Phong, cho nên ông cũng hỏi Phục Hoạt Thiên Tôn xem, trong tình huống này liệu có thể phục sinh Hiên Viên Thần Phong hay không? Phục Hoạt Thiên Tôn cũng không chắc chắn lắm, trên lý thuyết thì chỉ cần gom đủ các mảnh thân xác của Hiên Viên Thần Phong là có thể phục sinh hắn. Vãng sinh thiên mệnh này rất mạnh mẽ, từ việc bỏ mạng do thiên nhân ngũ suy ra thì chết kiểu gì cũng có thể phục sinh nguyên vẹn. Thế nhưng dường như thi thể Hiên Viên Thần Phong đã bị sói bạc Thánh Nguyệt nuốt vào trong bụng, nếu như nó tiêu hóa sạch các mảnh vụn thi thể của Hiên Viên Thần Phong thì đương nhiên khó lòng phục sinh. Thế nhưng câu trả lời của Phục Hoạt Thiên Tôn đã cho nguyên tội thiên tôn một tia hy vọng. Giờ phút này trong lòng ông đã dễ chịu hơn một chút, nhưng nỗi căm hận đối với Ma Ha không hề giảm. Chẳng qua ông kiêng dè thiên tôn của thánh tộc đứng sau lưng Ma Ha, cho nên nhịn không ra tay đánh chết hắn mà thôi. Lúc này thấy La Trinh thể hiện thực lực mạnh mẽ, chấn áp Ma Ha một cách xít sao như vậy, đương nhiên trong lòng ông vui sướng gấp bội. Lão tộc trưởng, hình như những tin tức ngài cho chúng ta không khớp, lúc trước ngài nói thực lực La Trinh yếu hơn thiên tôn cấp thấp, tên nhóc này thực sự yếu hơn thiên tôn cấp thấp bình thường sao? Vân Hổ Thiên Tôn cười hỏi. Sau khi La Trinh chiếm ưu thế, bầu không khí nặng nề ban đầu đã thoải mái hơn nhiều, dường như các vị thiên tôn cũng trở nên vui tươi lạc quan. Yếu hơn thiên tôn cấp thấp ư? La Trinh bây giờ đủ chống lại thiên tôn cấp trung ấy chứ, ít nhất thì ta cũng không chắc có thể thắng được hắn. Một vị thiên tôn trong thánh vực vạn Phật mở miệng. Cũng không đến mức đó, theo tố chất tổng thể mà nói La Trinh thực sự rất là mạnh mẽ, nhưng dù sao hắn không gánh vác số trời. Tuy nhiên lại có một số người có số mệnh cực kỳ ngang ngược không theo lẽ thường. Lại có một vị thiên tôn khác phản bác. Quả thực, sự mạnh mẽ của thiên tôn chúng ta không chỉ thể hiện trên phương diện tu vi kiến thức mà số trời mới là chỗ dựa lớn nhất. Các vị thiên tôn ở đây bắt đầu tranh luận về thực lực của La Trinh, nhưng chủ đề đã chuyển rời từ việc La Trinh có đánh bại được Ma hay không sang việc La Trinh có đánh nhau được với thiên tôn hay không. Chẳng qua tranh luận sôi nổi thì cách đó không xa, chợt có một luồng ánh sáng màu trắng rực rỡ lóe lên, một khe nứt không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Vân, Thần Tiễn Thiên Tôn, Thương Vũ Thiên Tôn và người của Yêu Dạ tộc tiến ra từ khe không gian. La Trinh trực tiếp dùng Na Di lệnh tiến vào quỷ thủy giới, còn Huân thì thiên tôn trong tộc chạy đến thệ thủy giới. Về phần đám người ma thủy thiên tôn của ma tộc thì đã vào từ trước. Sau khi xuất hiện, Huân khẽ gật đầu với lão tộc trưởng, sau đó lập tức chào hỏi các vị thiên tôn khác. Thiên vị tộc đã biết chuyện xảy ra trong Yêu Dạ tộc, đồng thời đã thông báo cho các thiên tôn. Bọn họ không truy cứu thái độ lúc trước của Yêu Dạ tộc nữa, có thể đến trợ giúp thì đã góp một phần sức mạnh cho vũ trụ đại diễn, đương nhiên hoan nghênh. Toàn bộ vũ trụ đại diễn cũng bắt đầu đoàn kết lại, gần như điều động tất cả lực lượng có thể sử dụng. Nhóm thiên tôn trò chuyện với các vị thiên tôn của Yêu Dạ tộc một chốc rồi quay về, tiếp tục thảo luận chủ đề trước đó. Phần nghe được cuộc chuyện trò của họ thì đôi tai nhọn khẽ giật giật, trên mặt nở nụ cười nhạt. La Trinh có đánh chết được thiên tôn hay không ư? Phải hỏi La Trinh là có thể đánh chết bao nhiêu vị thiên tôn mới đúng. Trước kia La Trinh đã dùng sợi xích tuyệt mệnh đánh cho ám ảnh thiên tôn của Yêu Dạ tộc không biết đường xoay sở. Nếu không phải là khi Doanh thi triển ra liên kết sinh mệnh, thì dù ám ảnh thiên tôn có 10 cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Nếu như nói khi đó, La Trinh vẫn gặp nhiều khó khăn khi đánh chết thiên tôn, thì sau khi La Tiêu xuất hiện, dẫn La Trinh đi, sau đó hắn lại tu luyện thành vạn pháp địch thư, có thần công đã chặt đứt cả nhân quả, thực lực của hắn lại càng thêm đáng sợ. Đến ngay cả luật nhân quả như thiên nhân ngũ suy mà còn bị La Trinh chặt đứt, thì những vị thiên tôn gánh vác số trời kia tuổi gì? Dĩ nhiên sau lần đó La Trinh cũng chưa từng giao đấu với thiên tôn, nên Huân cũng không thể kết luận bừa, thế nên nàng không tham gia vào cuộc tranh luận này của các vị thiên tôn. Chỉ cần mấy thiên tôn này không chết thì cuối cùng họ cũng sẽ được chứng kiến điều đó thôi. La Trinh liên tục chém hơn 20 kiếm, tốc độ độn thổ của Ma Ha cực nhanh, mà dịch thần nhất kiếm được tán dương có uy lực lớn, nhưng tốc độ thì không được xếp hạng cao lắm, vì vậy chưa thể giết được Ma Ha. Nhưng ngay lúc này, kê thế giới ở trong thế giới cơ thể của La Trinh đã sắp cắm rễ ra ngoài, liên tục hấp thu khí hỗn độn ở đó, mà khí hỗn độn trong cơ thể hắn gần như lấy không hết, dùng không cạn, chính xác là sẽ không xuất hiện vấn đề cạn kiệt. Cho nên đối với La Trinh thì đánh nhau như vậy cũng là một cách uy hiếp đối phương. Còn về Ma Ha, hắn chỉ có thể tránh trái né phải, âm thầm kêu khổ. Nhưng lúc này Ma Ha thực sự không kiềm chế nổi nữa. Ở dưới lòng đất sau khi lao như tên bắn, được khoảng hơn 10 dặm, Ma Ha chợt ngừng lại. Ngay sau đó một tầng đất trước mắt thình lình nứt ra, một luồng kiếm ý xuyên ngay xuống đất xẹt qua trước mặt Ma Ha, tạo thành một cái khe sâu không thấy đáy ngay trước người hắn. Ánh sáng chiếu xuống từ cái khe, Ma Ha ngẩng đầu nhìn lên, thông qua cái khe này hắn có thể thấy La Trinh đang ở giữa không trung. Hai người bốn mắt nhìn nhau, La Trinh cầm đại thiên trọng kiếm mỉm cười, ngươi là con run đấy à? Sự khiêu khích của La Trinh khiến sắc mặt của Ma Ha lộ vẻ dứt khoát, mạch đao trong tay hắn bắt đầu xoay tròn và một luồng ánh sáng màu tím cũng từ đó lan rộng ra, kéo dài lên trên. Lần này thì hắn không có bỏ trốn nữa. Luồng ánh sáng tím lan ra với tốc độ cực nhanh, trong phút chốc đã che phủ toàn bộ thành Tiết Nguyệt, kể cả vùng đồi núi xung quanh. Lúc đánh nhau với Hiên Viên Thần Phong, Ma Ha có vẻ điêu luyện, mục đích xuất ra thuật đại thế giới cũng để khiến mọi người kinh hãi mà thôi. Cho dù không dùng chiêu này hắn cũng có thể đánh bại Hiên Viên Thần Phong. Thế nhưng khi đánh với La Trinh thì Ma Ha lại rất đau đầu. Luận về sức mạnh, binh khí, La Trinh đều có thể áp chế hắn trên mọi phương diện. Tốc độ luôn là thứ hắn lấy làm kiêu ngạo nhất, nhưng giờ đây chỉ có thể dùng để chạy. Một trong những chỗ dựa lớn nhất của Ma Ha là thuật đại thế giới. Sau khi thuật đại thế giới phủ xuống thì mọi quy tắc trong vùng không gian này sẽ do hắn định đoạt. Bị La Trinh liên tục áp chế đến mức phải chạy trốn khắp nơi đã làm cho Ma Ha mất hết cả cái thể diện. Tuy rằng Ma Ha vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý để ứng chiến với La Trinh, thu hết những thói kiêu ngạo hàng ngày, dùng trạng thái mạnh nhất để ứng chiến, nhưng điều này cũng không thể hiện rằng Ma Ha hắn không kiêu ngạo. Thân là đạo tử đứng đầu của vũ trụ đại cực, vậy mà lại bị người ta đuổi giết một mạch như chó, chán nản chạy nhảy dưới đất, không phải tác phong của Ma Ha. Huống hồ khi La Trinh chém xuống từng đường kiếm ý khủng khiếp kia, thì lại càng có nhiều giới chủ nhân tộc lắm mồm, không ngừng dùng thét lệnh thêm mắm dặm muối thổi phồng sự việc, khiến tất cả sinh linh trong vũ trụ đại diễn và các võ giả thánh tộc đều biết cảnh tượng vừa mới chiến, hắn đã bỏ chạy trối chết. Quả thực cũng hơi giống con run, Ma Ha lẩm bẩm, nhưng người sẽ phải trả cái giá cực lớn. Vèo. Giờ phút này Ma Ha dưới đất khẽ dậm chân, cơ thể như tên rời cung bắn thẳng ra từ khe nứt, tay phải cầm theo mạch đao tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đen, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía La Trinh. La Trinh bị tia sáng kia bao phủ, nhưng cũng không có loại cảm giác gì khác lạ. Trong 3.000 thần đạo có rất nhiều chủng loại khác nhau, hắn cũng không thể nào biết được điểm đặc trưng của tất cả các thần đạo. Thấy Ma Ha sắp lao thẳng về phía mình, La Trinh cũng không hề do dự, trong đôi mắt hở hững của hắn lóe sáng, luồng kiếm ý hung mạnh ngưng tụ đầy đủ, khí thế hào hùng, lần nữa chém về phía Ma Ha. Ồ, nhưng một kiếm này La Trinh vẫn chưa chém ra hết thì Ma Ha đã ngẩng đầu lên, mạch đao cũng chém ra một đao đón đỡ kiếm ý. Kỳ lạ là một đao này của Ma Ha không chém về phía La Trinh, mà vung đao về phía thành Thiết Nguyệt. Một đao này thực sự khiến người xem không hiểu nổi, dù sao mạch đao này mà chém về phía La Trinh thì có quăng 8 quãng xảo cũng không tới. Giờ phút này Thanh Thiết Nguyệt cũng ở trong trạng thái sụp đổ, các vị giới chủ nhân tộc và thánh tộc đều bay lên không trung. Với khoảng cách như vậy mà quan sát cuộc chiến của hai vị đạo tử thì chỉ cần thoáng bị ảnh hưởng nhẹ cũng có nguy cơ chết đi, nhưng rõ ràng những võ giả này không quan tâm tới tính mạng của mình. Có phải đầu óc tên Ma Ha kia có vấn đề không, nên trốn đi thì hơn, bọn họ chém tới bên này rồi. Ồ, người bị sao vậy? Những võ giả này chợt phát hiện không gian nơi họ đang ở có biến hóa kỳ lạ. Vài vị võ giả trong đó rơi xuống, cả cơ thể biến mất kỳ lạ trước mặt mọi người. Tiếp đó thì lại xuất hiện ở một nơi khác. Cùng lúc đó thì một đao Ma Ha chém về phía thành Thiết Nguyệt cũng tương tự, xuất hiện một cách quỷ dị sát người La Trinh. Ánh đao lóe lên, thùng một tiếng. Đao này vừa khéo đánh bật kiếm ý của La Trinh bắn ngược trở về. Ma Ha cười khẩy, mạch đao lại tiếp tục chém về phía thành Thiết Nguyệt. Sau khi thi triển ra thuật đại thế giới thì ánh đao Ma Ha chém ra, quy lực càng thêm mạnh. Từng ánh đao đó chém thẳng đến trước mặt La Trinh, tất cả đều đánh vào chỗ hiểm, thùng thùng. La Trinh đưa tay khẽ nhấc kiếm, lại dùng trọng kiếm đại thiên để phòng ngự, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Dường như quy tắc không gian nơi này đã bị Ma Ha sửa lại thì phải. Không chỉ La Trinh phát hiện ra điều này, mà các võ giả trong thành Thiết Nguyệt cũng phát hiện ra. Bọn họ phát hiện mỗi khi di chuyển về hướng đông ba trượng, bản thân tự xuyên lên đỉnh đầu mình 6 mét. Cho nên Ma Ha chém một đao về hướng đông, nó sẽ vừa khéo chém về 6 trượng trên đỉnh đầu La Trinh. Đó là sự tuyệt diệu trong việc vận dụng thuật đại thế giới, có thể tùy ý sửa đổi quy tắc bên trong. Thế nhưng dù sao thuật đại thế giới mà Ma Ha tu luyện chưa hoàn chỉnh, hắn chỉ có thể sửa đổi quy tắc ở một mức độ nhất định mà thôi. Thuật đại thế giới trọn vẹn thực sự không phải là việc thay đổi quy tắc, mà là tùy ý chế tạo ra quy tắc của bản thân mình. Nói cách khác, thuật đại thế giới giống như chiếm cứ một vùng thế giới trống rỗng, mà khi ở trong thế giới này, bản thân mình không gì không làm được. La Trinh không ngừng chống đỡ, dần dần hiểu được quy tắc mà Maha đã sửa đổi. Hắn dùng một tay che đầu, thân hình khẽ hạ xuống dưới thật nhanh và người tựa như ngã xuống. La Trinh và Maha đảo ngược cho nhau, đôi mắt cả hai cùng lúc lóe lên, hai bên đều có thể đọc được lòng tin tất thắng trong mắt của đối phương. La Trinh mỉm cười, trọng kiếm đại thiên bất thình lình chém ra. Mà khi kiếm ý của dịch thần nhất kiếm chém ra, chỗ La Trinh đứng đã ở dưới nơi của Maha đứng khoảng cách vừa đúng ba trượng, đồng thời hướng một kiếm này chém ra cũng là hướng đông. Nếu Maha thay đổi quy tắc, La Trinh sẽ thích ứng với quy tắc này. Nhưng Maha chỉ cười khẩy thi tông thế hành động của La Trinh, hắn phun ra hai chữ, ngây thơ. Dựa theo quy tắc không gian mà Maha sửa đổi thì trong phạm vi thuật đại thế giới bao phủ, việc thay đổi không gian sẽ diễn ra liên tiếp. Nói cách khác, một vị võ giả đi vào hướng đông sẽ xuất hiện ở khoảng cách 6 trượng phía trên đỉnh đầu. La Trinh hạ xuống, một kiếm này nhắm về hướng đông, cuối cùng sẽ chém về phía trên đầu Maha. Thế nhưng quy tắc là do Maha đặt ra, hắn có thể thay đổi quy tắc ngay lập tức. Nên ngay lúc La Trinh chém ra một kiếm kia, Maha đã thay đổi quy tắc trong đó. Trong phút chốc, luồng kiếm quang mà La Trinh chém về phía đông đã xuất hiện quỷ dị ở hướng chính tây, cũng chính là xuất hiện phía sau La Trinh. Xem ra một kiếm này La Trinh lại chém vào chính mình. Đối mặt với kiếm ý, hào hùng đang lan tỏa phía sau, La Trinh thầm rét lạnh, lăn người trên không trung, cố gắng tránh thoát một chém này, chân mày không kìm được mà nhíu lại. Maha phía trên lộ vẻ áy náy, khẽ nhún vai, ngại quá. Ở đây thì ta chính là chúa tể. Vừa dứt lời, Maha lại vung mạch đao lên một lần nữa, tiến về phía La Trinh. Mạch đao giơ lên thật cao, từng luồng ánh sáng đen ngưng tụ trên lưỡi đao, chuyển động vô cùng khủng bố. Tuy rằng bộ quần áo mà La Trinh mặc rất quái đản, nhưng Maha không tin là hắn không thể chém chết được La Trinh. Mà trong phút chốc La Trinh vừa chuẩn bị đưa kiếm đón đỡ, thì chợt cảm giác thân thể khẽ rơi xuống. La Trinh ở trên không trung lập tức mất thăng bằng rơi xuống dưới, không thể né được cú chém này của Maha. Không chỉ riêng La Trinh mà các võ giả trong phạm vi thuật đại thế giới do Maha bao phủ đều rơi xuống phía dưới. Lúc này hắn đã thay đổi lực quy tắc hệ phong. Võ giả chiếu thần cảnh đã có thể bắt đầu cưỡi gió mà bay, chính là dựa vào quy tắc phong hệ. Cho nên khi mà võ giả chiếu thần cảnh luyện tập cưỡi gió mà bay, điều phải làm được chính là di chuyển theo chiều gió. Nhưng lúc này quy tắc hệ phong trực tiếp bị Maha chặn lại. Trong phạm vi thuật đại thế giới bao phủ, cho dù bản thân hắn cũng không thể bay được. Nhưng chẳng qua, Maha có sự chuẩn bị, cho nên một kiếm hắn chém ra đã lập tức điều chỉnh tốt cơ thể. Sau khi không thể cưỡi gió, thậm chí hắn còn nương theo đó mà nhào lộn xuống, tăng thêm sức mạnh cho nhát chém. Về phần La Trinh, sau khi mất thăng bằng cũng không thể ung dung đỡ được một đao này. Năng lực này quả thật là rất xuất sắc. La Trinh lăn mình xuống dưới, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Nhưng thấy một đao này của Maha sắp chém lại, hắn chợt vung trọng kiếm đại thiên trong tay lên. Với trọng lượng của trọng kiếm đại thiên, thân thể hắn xoay một vòng trên không trung, lúc này lại không tránh, trái lại còn vươn tay, siết chặt lấy đao của Maha, két, phập. Đao của Maha, khi chưa ngưng tụ ánh sáng đen thì thực sự cũng sắc bén gấp mấy lần đao thường. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên khiến La Trinh chảy máu, cắt vào lòng bàn tay La Trinh, máu màu vàng rực rỡ trong tay La Trinh phụt ra. Nhưng cuối cùng, đao này đã bị kẹp ngay trên bàn tay La Trinh, không thể tiến thêm chút nào nữa. Thân thể của người này, Maha thấy vậy, ánh mắt hơi đăm chiêu. Hắn biết bộ quần áo trên người La Trinh có lai lịch phi thường, áo mỏng chỉ như trang giấy nhưng lại đao thương bất nhập. Không ngờ thân thể La Trinh cũng mạnh mẽ như vậy. Maha gần như đã chém ra với tất cả sức lực của mình, vậy mà ngay cả một bàn tay của La Trinh cũng không thể chặt đứt. Trong vũ trụ đại diễn này, sao có thể sinh ra một tên quái thai như thế này nữa? Hắn không biết là mình còn phải đánh với La Trinh như thế nào, đã thử đủ mọi cách, thay đổi các chiêu thức, ngay cả thuật đại thế giới cũng dùng đến rồi. Trong mắt La Trinh thì việc Maha nắm giữ khả năng thay đổi quy tắc thực sự là quá mạnh. Nếu Maha vận dụng hợp lý thì La Trinh hoàn toàn không phán đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu như Maha chém tới một đao, đương nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn liều mạng bị thương chỉ để chụp lấy mạch đao của Maha. Ngay lúc này thân thể La Trinh mạnh đến mức làm người ta vô cùng căm phẫn. Dù không sử dụng chuyển rời sức mạnh thì mấy chiêu bình thường cũng khó có thể làm hắn bị thương. Sau khi tóm được thanh mạch đao kia, La Trinh thuận thế kéo lại người, sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể. Không kịp đề phòng, Maha thậm chí quên mất việc là phải buông thanh đao trong tay ra, cứ thế hắn hệt như một con dê bị La Trinh kéo tới. Khi thấy sức mạnh kinh khủng trong cơ thể La Trinh, Maha cũng đã nhận thức được rằng mình hoàn toàn không có khả năng đánh giáp lá cả cận thân với La Trinh. Trong giây phút Ma Ha bị La Trinh kéo đi, cả người hắn trơn trượt như con cá trạch dãy giụa trong tay La Trinh. Thân pháp Lạc Thần Lăng Ba mà Ma Ha thi triển là một bộ thân pháp xảo diệu, chân nguyên trong cơ thể cuộn trào quanh cơ thể, hình thành một lớp màng mỏng trơn mịn, người khác rất khó mà nắm bắt được. Lúc trước hắn tránh thoát La Trinh mấy lần, đáng lẽ lần này cũng không ngoại lệ, nhưng mà trong phút chốc hắn tránh đi thì một luồng ánh sáng sặc sỡ lao ra từ trong tay La Trinh, lập tức trói cả người Ma Ha lại, sợi xích tuyệt mệnh. Nếu như đã nắm được cơ hội này, La Trinh sẽ không chút chần chừ nào nữa, hắn khóa luôn bản thân mình lại với Ma Ha. Trước đây La Trinh còn hơi do dự khi vận dụng sợi xích tuyệt mệnh, tuy ở đây chỉ có một mình Ma Ha nhưng mà những thiên tôn thánh tộc chắc chắn đang ẩn núp ở một nơi bí mật gần đây. Nếu khóa hắn lại với Ma Ha mà bị bọn họ tập kích thì đúng là ngay cả cơ hội chạy trốn bảo vệ tính mạng cũng không có. Muốn đánh chết tên Ma Ha này chắc chắn phải mạo hiểm một chút. Trong phút chốc bị sợi xích tuyệt mệnh trói chặt, hắn đã ngầm hiểu được thủ đoạn của La Trinh. Nếu những võ giả khác liên tục bị chĩa mũi nhọn vào, hết lần này đến lần khác đã phải chịu thất bại. Ngay lúc này hoảng hốt lo sợ, trong lòng đã sớm rối bời, sao còn có thể bất kỳ ý chí chiến đấu nào nữa. Thế nhưng Ma Ha vẫn duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối, không hề bối rối. Một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu Ma Ha, quy tắc hệ phong được giải phóng, bản thân hắn lại xoay vòng bay lên một lần nữa, với định dãy ra khỏi sợi xích tuyệt mệnh. Thế nhưng dù hắn có bộc phát 10 phần sức mạnh lao ra thì cũng chỉ kéo thẳng được sợi xích tuyệt mệnh ra mà thôi, chứ nó không hề có dấu hiệu đứt gãy. Hơn nữa Ma Ha đã cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ không thể chống lại, trực tiếp lôi hắn về. Đó là La Trinh. La Trinh đang ở phía sau kéo sợi xích tuyệt mệnh như kéo co. La Trinh mạnh mẽ lôi Ma Ha trở lại, đồng thời tung ra một quyền. Nhưng khi Ma Ha chỉ còn cách La Trinh vài thước, bóng dáng hắn lại biến mất một cách kỳ lạ. Quy tắc không gian nơi đây lần nữa bị Ma Ha thay đổi. Hắn vừa biến mất liền lập tức xuất hiện phía sau La Trinh. Không gian phía sau và phía trước La Trinh lại bị nối với nhau, một đầu của sợi xích tuyệt mệnh cũng xuyên qua không gian này. La Trinh cũng theo đó bước ra một bước định xông vào không gian phía trước, nhưng hắn vừa bước vào thì lại thấy bản thân xuất hiện trong thành Thiết Nguyệt. Đây, trong mắt La Trinh lộ vẻ bất đắc dĩ, lúc này quy tắc không gian trong phạm vi thuật đại thế giới bao phủ đã bị Ma Ha thay đổi tới rối tinh rối mù, rất nhiều chỗ trống xen lẫn vào nhau, hình thành một cái mê cung vô hình. Mặc dù Ma Ha vẫn bị sợi xích tuyệt mệnh trói nên không thể dãy thoát, nhưng La Trinh có lôi thế nào cũng không thể kéo gần khoảng cách với Ma Ha. Có đôi lúc Ma Ha sẽ xuất hiện phía sau La Trinh, nhưng chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện ở phía xa ngàn trượng. Còn La Trinh chỉ cần xê dịch một chút, cơ thể sẽ rơi vào chỗ trống, sau đó lập tức xuất hiện ở một nơi hắn cũng chẳng biết. Cũng vì thế mà tình hình dịu đi. Sau lần thứ 10 La Trinh lôi Ma Ha lại, hai người đã thấy nhỏ khoảng cách chưa tới một trượng, gần như bọn họ trôi lơ lửng giữa không trung đối mặt nhau. Nhưng trên thực tế thì không gian giữa hai người không đơn giản như vậy. La Trinh chỉ cần bước ra một bước chắc chắn sẽ bước vào chỗ trống phía trước, sau đó một lần nữa lại kéo giãn khoảng cách với Ma Ha. Lúc này, La Trinh lại có cảm giác bất đắc dĩ, thấy Ma Ha có vẻ tươi cười đắc ý, La Trinh lạnh lùng nói, ngoài việc bỏ trốn thì ngươi còn biết làm gì? Ma Ha nở nụ cười thản nhiên, giết người có rất nhiều cách, ta thừa nhận là ngươi lợi hại, thân thể mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng, đã vượt qua giới hạn của sinh linh thứ cấp. Nhìn khắp cả thần vực chỉ sợ cũng là tồn tại phi phàm, sức lực của người cũng là mạnh đến kinh người. Có thể khiến người cao ngạo như Ma Ha đưa ra lời đánh giá như vậy, đã có thể coi là hắn nhận thua. Nhưng nói đến đây, Ma Ha lại đổi giọng. Việc đánh giá võ giả có rất nhiều cách, nhưng mục đích cuối cùng lại không đổi, chính là đánh chết đối phương. Ngươi chỉ cần biết trận đấu này, ta thắng chắc rồi. Người dựa vào đâu mà kết luận như vậy? La Trinh hỏi. Đúng là thực lực của Ma Ha này không tệ, nhưng lại thua cho La Trinh. Có lẽ lúc này Ma Ha đã sánh ngang với thiên tôn cấp thấp, nhưng rất khó để mà đánh bại được thiên tôn. Cho dù La Trinh không dựa vào vạn pháp địch thư thì cũng có thể đánh chết những người như ám ảnh thiên tôn. Nếu như vận dụng vạn pháp địch thư, hắn có thể phân cao thấp với thiên tôn cấp trung, thậm chí cấp cao. Thế nhưng việc vận dụng số trời của thiên tôn lại muôn hình vạn trạng. Cho dù là thiên tôn cấp cao thì cũng không thể chắc chắn tuyệt đối có thể đánh chết thiên tôn cấp thấp. Khi thực sự chiến đấu, tình hình chiến đấu cũng sẽ thiên biến vạn hóa. Ma Ha đáp trả La Trinh bằng một nụ cười. Người đã lọt vào pháp ảo ảnh di hình, chắc chắn không thể rời khỏi. Do thuật đại thế giới tùy ý thay đổi quy tắc nên cách vận dụng cũng thay đổi khôn lường. Hiện tại Ma Ha đã đảo lộn quy tắc không gian nơi đây, chính bản thân hắn không thoát ra được nên La Trinh cũng tương tự. Bởi vì ở đây không thể dùng được thuật dịch chuyển không gian, ngay cả Na Di lệnh của La Trinh cũng mất đi hiệu lực, bởi dù sao trong vùng không gian này cũng chẳng tuân theo quy tắc không gian của vũ trụ đại diễn. Trên lý thuyết thì La Trinh có vẻ mắc kẹt ở đây. Tu luyện thân thể tới mức mạnh mẽ như vậy thực khiến người ta phải ngưỡng mộ. Ma Ha nói tiếp, nhưng dù sao thì cũng chết ở chỗ này mà thôi. Dứt lời, Ma Ha liền khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu trở nên rời rạc, trong miệng lẩm nhẩm thường nhạc ngã. Cùng lúc đó, một luồng khí thế đặc biệt tỏa ra từ cơ thể hắn, luồng khí thế ôn hòa vững vàng dường như muốn triệu hồi thứ gì đó. Đáng tiếc Ma Ha chỉ mới đọc được ba chữ là chính đã kéo sợi xích tuyệt mệnh thật mạnh, Ma Ha liền gào lên đau đớn văng ra ngoài. Trong không gian hỗn loạn chung quanh, lúc xa lúc gần, thì trong chốc lát Ma Ha đã xuất hiện phía sau La Trinh, nhưng La Trinh vẫn không thể kéo Ma Ha đến bên cạnh. Vốn dĩ Ma Ha muốn vận dụng một thủ đoạn đặc biệt nào đó, nhưng lại bị La Trinh mạnh mẽ cắt ngang, thế nên hắn vô cùng tức giận. Nhưng hắn cũng chỉ hung hăng chừng mắt liếc La Trinh, sau đó tiếp tục khoanh chân trên cung. Thường nhạc ngã tịnh, tư sát minh. Hắn vừa bắt đầu niệm, La Trinh lại giật sợi xích tuyệt mệnh lần nữa. Vù, lần này Ma Ha lại bị văng ra giữa không trung hỗn loạn, chú niệm lại bị La Trinh cắt ngang. Ma Ha trợn mắt nhìn, La Trinh làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Thế vậy thiên tôn đôi bên đều không nói nên lời, còn một số thiên tôn lại nở nụ cười. Trong cuộc đối đầu này, cả hai đạo tử đều không cách nào chấn áp đối phương, cho nên nó dần trở thành trò cười. Ma Ha lại muốn dùng vật thu thiên để chấn áp La Trinh, một vị thiên tôn thánh tộc đã nhìn ra ý đồ. Một vị thiên tôn khác nhíu mày. Trước lúc ra trận, quả thực đại thiên tôn đã trao năng lực ấy cho Ma Ha, nhưng vật thu thiên chỉ có thể dùng một lần, chân quý biết là bao nhiêu, dùng để giết chết La Trinh có phải quá lãng phí hay không? Khi dẫn thánh tộc hành quân đến vũ trụ đại diễn, đúng là Ma Ha đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, nhưng vật thu thiên vốn dùng để đối phó với chân thần của vũ trụ đại diễn, vậy mà ngay lúc này Ma Ha lại muốn dùng nó, quá sớm rồi. Chẳng qua là bây giờ Ma Ha không có sự lựa chọn, hắn hoàn toàn không có cách nào có thể bắt được La Trinh. Giết được La Trinh thì không lỗ, Thánh Đản Thiên Tôn ngắn gọn nói. Ngay lập tức Thánh Đản Thiên Tôn nhận được sự hưởng ứng từ những vị thiên tôn khác, quả thực là không lỗ. Vũ trụ đại diễn bồi dưỡng ra được một người yêu nghiệt như vậy thì sợ chính là tất cả tâm huyết cuối cùng của La Tiêu. Chẳng trách là cực thánh lại bảo chúng ta phải ưu tiên đánh chết đạo tử ở vũ trụ đại diễn. Chỉ vì bồi dưỡng một người như Ma Ha mà thánh tộc bọn họ cũng thật phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí còn được Mục Hải Cực trợ giúp nên Ma Ha mới đạt tới thành tựu như thế. Mà xét về mọi phương diện thì La Trinh mạnh hơn Ma Ha nhiều, tâm huyết bỏ ra chỉ sợ sẽ càng khoa trương hơn. Tất nhiên lúc này trong lòng bọn họ cũng là không muốn để cho La Trinh sống sót mà trở ra. Ma Ha cũng đã chuẩn bị không ít hậu chiêu phía sau, cho dù gặp thiên tôn của vũ trụ đại diễn hắn vẫn có năng lực tự bảo vệ, nhưng chỉ dựa vào những chiêu phụ này để đánh chết La Trinh thì rất khó, hơn nữa chỉ cần có chút sai sót thôi chính hắn cũng sẽ chết trong tay La Trinh. Mục đích Ma Ha khiêu chiến La Trinh không phải để so đấu công bằng, mà là để đánh chết, đây là cuộc chiến quy tắc giữa hai vị thánh nhân. Tất cả các sinh linh chỉ là quân cờ của thánh nhân mà thôi. Ma Ha cũng tự hiểu được rằng hắn chỉ là cánh tay trợ giúp Mục Hải Cực giành chiến thắng mà thôi. Lúc này Ma Ha chẳng hề quan tâm đến La Trinh, hắn nhắm mắt lại bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Vật thu thiên của mỗi vị thánh nhân đều là những vật không tầm thường. Sau khi sinh linh trong thần vực tu luyện thành chân thần thì thế giới trong cơ thể cũng sẽ được hoàn thiện, sự lệ thuộc vào chân nguyên dần giảm đi, thậm chí sẽ không còn dấu hiệu tiêu hao chân nguyên. Dù sao đối với thế giới trong cơ thể thì việc tiêu hao chân nguyên không khác gì là tính hủy diệt. Ví dụ thế giới trong cơ thể mà võ giả giới chủ cảnh vất vả xây dựng, trong đó đã có mấy thần quốc và thánh địa, nếu như chiến đấu với người cùng cảnh giới thì buộc sẽ phải rút chân nguyên trong đan điền, lúc đó tất cả thần quốc và thánh địa đều sẽ bị hủy hoại nếu như rút cạn, tất cả sinh linh cũng sẽ biến mất, và đây sẽ là sự tổn hại thê thảm đối với năng lực tu vi. Ngay khi thành chân thần thì thế giới trong cơ thể ngưng tụ thần cách, có thể vận dụng thế của thế giới trong cơ thể. Cái thế này thật ra chính là cách sử dụng lực tín ngưỡng cấp cao, ví dụ như các sinh linh trong vũ trụ đại diễn không biết đến sự tồn tại của La Tiêu, nhưng La Tiêu vẫn có thể tùy ý sử dụng thế của vũ trụ này. Chân thần thì dùng thần cách điều khiển thế, thánh nhân thì dùng vật thô thiên để điều khiển. Mà trong vũ trụ đại diễn và vũ trụ đại cực, vật thu thiên sẽ hóa thành số trời, tìm kiếm một người đại diện cho thánh nhân, nắm trong tay vật thu thiên này. Thông qua phần số trời đó, người này có thể mượn thế trong vũ trụ. Vũ trụ đại diễn có một người chính là lão tộc trưởng, ông nắm giữ hoa sen đại diễn. Trong vũ trụ đại cực thì người đó là cha của Ma Ha, đại thiên tôn trong miệng người thánh tộc. Vật thu thiên trong vũ trụ đại cực mà ông ta nắm giữ chính là cây dương sỉ, thân gỗ cùng cực. Cây dương sỉ thân gỗ cùng cực là một vật có lai lịch lớn, được sinh ra từ thiên đạo trước, sau đó được Mục Hải Cực giữ lại. Đại thiên tôn của thánh tộc muốn phòng ngừa bất trắc cho nên đã bẻ một cành dương sỉ thân gỗ này, hóa thành một đoạn pháp quyết đưa vào cơ thể Ma Ha, để hắn có thể dùng thế của vũ trụ đại cực đánh chết đối thủ trong thời điểm nguy cấp. Đương nhiên, thế mà đại thiên tôn, Ma Ha hay lão tộc trưởng có thể sử dụng thì đều khó mà so được với thế mà thánh nhân vận dụng. Dù sao đây cũng là sức mạnh thuộc về thánh cảnh, bọn họ chỉ có thể mượn lực mà thôi. Vậy nên thế mà bọn họ nắm giữ hầu như chỉ là phần nhỏ nhất, nhưng uy lực của nó không thể xem thường. Giờ phút này Maha không quan tâm đến La Trinh nữa, cho dù La Trinh có cố gắng lôi kéo thế nào, cũng chỉ có thể khiến Maha không ngừng qua lại trên không trung. Hắn dùng thuật đại thế giới kích hoạt pháp ảo ảnh di hình, dựng nên một mê cung vô hình, và trong mê cung này tất cả các con đường đều ngăn chặn La Trinh. Nói cách khác, dù La Trinh lôi kéo thế nào, Maha cũng chỉ bay xung quanh hắn mà thôi, vĩnh viễn không thể tới gần La Trinh. Thường nhạc, ngã tịnh, tư sát, mình oán thần. Trong lòng Maha yên tĩnh như nước, không hề bị ảnh hưởng bởi La Trinh. Hắn không ngừng niệm chú, một luồng khí thế ôn hòa dần lan rộng từ cơ thể hắn. Không bao lâu sau, trong không gian ở đây xuất hiện ảo ảnh của một cây đại thụ. Cái cây to này toàn thân xanh biếc, tựa như được trang trí bởi cẩm thạch. Sau khi xuất hiện, nó lập tức xoay trên không trung, lá cây rộng lớn lồng vào nhau, trên mỗi phiến lá đều khắc những dòng chữ phạn màu vàng. Lại là chữ phạn. Trong mắt La Trinh là sự kinh sợ khi nhìn thấy cây dương sỉ thân gỗ này. Lúc này trong lòng hắn nảy sinh cảm giác bất ổn. Loại khí thế này khiến La Trinh có ảo giác là mình đang phải đối mặt với một vị thánh nhân. Ảo ảnh của cây dương sỉ thân gỗ này càng chân thật, khí thế ôn hòa càng lúc càng đậm. Giờ phút này toàn bộ quy thủy giới đều bị ảnh hưởng bởi khí thế kia. Tất cả võ giả, người phàm, mãnh thú, sinh linh đều cảm nhận được bầu không khí trong người mình như đặc lại, giống như đang ngâm mình vào trong nước. Thật ra, ta rất ghen tị với ngươi. Cảm nhận được khí thế càng lúc càng nồng nặc, nụ cười trên mặt Maha càng sâu. Không ngờ trong sinh linh thứ cấp lại có người có thiên phú mạnh hơn ta. Điều này không hợp lý chút nào. Để bồi dưỡng được một Maha, thánh tộc đã phải hao phí đi rất nhiều tài nguyên. Mẹ hắn cũng là thiên tôn ưu tú nhất thánh tộc. Chỉ riêng thời gian mang thai hắn đã mất tới 700 năm. Mà khoảng thời gian mấy trăm năm này, đại thiên tôn của thánh tộc đã bắt đầu không ngừng đưa những tài nguyên vào bồi dưỡng Maha từ khi hắn còn chưa được sinh ra. Chỉ sợ là trong cả vũ trụ đại cực cũng không ai nhận được đãi ngộ như vậy. Do được đại thiên tôn dốc hết sức bồi dưỡng cho nên đã thu hút sự chú ý của Mục Hải Cực. Có lẽ vì muốn đào tạo nên môn đồ của mình, mà quả thực Mục Hải Cực cũng vừa ý với tư chất của Maha, cho nên đã ngầm đưa tới không ít sự trợ giúp. Một người gặp may mắn đến vậy mà lại có sự chênh lệch khá lớn với La Trinh, như thế có thể tưởng tượng nỗi bất lực và khó hiểu trong lòng Maha nó như thế nào. Thế nhưng Maha không biết một điều, tuy La Trinh sinh ra trong vũ trụ đại diễn nhưng hắn lại không phải sinh linh thứ cấp tầm thường. Cha của hắn cũng là chủ nhân của vũ trụ đại diễn, mà mẹ hắn có khi cũng xuất thân từ thần vực, địa vị rất là cao quý. Lúc trước, mẹ hắn mang thai hai huynh muội cũng là do trùng hợp, là một thiên tài độc nhất vô nhị lại gặp phải một thiên tài còn yêu nghiệt hơn chính mình thì bình thường chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là vượt qua đối phương. Nhưng Maha đã đạt đến cực hạn của sinh linh thứ cấp, trong thường vật thần vực có nhiều sinh linh thứ cấp ở thế giới trong cơ thể thánh nhân như vậy, nhưng chỉ sợ khó ai có được thiên phú như Maha. Vậy nên vượt qua La Trinh đã là nhiệm vụ bất khả thi. Còn lựa chọn khác là tiêu diệt đối phương, phải tự tay bóp chết thiên tài này. Mà giờ phút này Maha thực sự muốn mượn thế của vũ trụ đại cực để giết chết La Trinh. Con người của ta rất ghét những chuyện không hợp lý, cho nên người chết đi. Maha lạnh lùng cười khẽ chỉ tay về phía La Trinh. Cây dương sỉ thần gỗ đột nhiên từ từ xoay tròn, khí thế đặc dính kia dâng lên như từng đợt thủy triều, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Ngay lúc này không chỉ quy thủy giới chịu ảnh hưởng mà cả thệ thủy giới ở phía bắc, rồi hạo thiên giới ở phía nam, hoàng long giới ở phía tây cũng bị ảnh hưởng bởi khí thế đó. Chà, giết hắn đi, Maha thản nhiên nói. Trên lý thuyết thì Maha không có khả năng khống chế vật thu thiên, hắn chỉ triệu hồi cây dương sỉ thân gỗ cùng cực ở đây ra thôi. Tuy chỉ có một người khống chế được phần số trời này, đó là thằng cha của hắn, đại thiên tôn ở vũ trụ đại cực. Ồ, bỗng nhiên gốc dương sỉ thân gỗ cùng cực khẽ run lên, thân cây to lớn bắt đầu lắc lư không ngừng, từng luồng ánh sáng màu vàng nhạt quẩn quanh thân cây. Lấy ngọc lưu ly làm đất, cây quý trang nghiêm, lấy vàng làm dây thừng, lấy tám đạo giới, là không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu và dùng các chất say, không ăn ngoài giờ, sau 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, không tham gia múa hát, không thổi kèn, nghe đàn, không trang điểm, hoa vật thơm, rồi phấn và đeo chẳng hoa, không nằm hay ngồi ở nơi quá cao và nơi xinh đẹp. Gốc cây dương sỉ thân gỗ cùng cực này là cây đứng đầu vạn cây ở quốc thổ cực lạc, và lúc này cây đại thụ ầm ầm chấn áp về phía La Trinh. Khi đối mặt với sức mạnh nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình, La Trinh cũng không có biện pháp nào ổn thỏa để chống lại, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào có lẽ là sức mạnh của thần đài cửu tinh. Giờ phút này, 9 ngôi sao trong cơ thể La Trinh cũng bắt đầu xoay chuyển dữ dội, biển hỗn độn sóng cuộn ngập trời, phần trung tâm của lục địa liên tục chấn động. Thế giới trong cơ thể La Trinh vẫn chưa đủ lớn, nên nếu rút quá nhiều sức mạnh trong thần đài cửu tinh sẽ khiến thế giới biến đổi dữ dội. Lúc này La Trinh cũng không có cách nào tốt để giải quyết vấn đề, cho nên hắn cũng không thể lo lắng tới hàng vạn sinh linh tại thế giới trong cơ thể được. Cùng lúc này thì các thiên tôn thánh tộc vẫn án binh bất động, nhưng ngay trong thệ thủy giới rất nhiều thiên tôn của vũ trụ đại diễn đã lo lắng. Lão tộc trưởng, ra tay thôi, Lôi Phạt thiên tôn la lên. Đã chết một hiên viên thần phong rồi, không thể để La Trinh gục ngã, cũng không thể để hắn chết được, thần dụ thiên tôn cũng lên tiếng. Thần tiễn thiên tôn, đưa ta đi. Lông mày của Huân đã sắp xoắn lại với nhau rồi, tu vi thực sự của nàng chỉ là đại giới chủ, không thể di chuyển liên tục với khoảng cách mấy đại giới như một thiên tôn. Ngay lúc này nàng cảm nhận sức mạnh kỳ quái của cái cây kia, nàng biết La Trinh không thể chịu được một đòn này. Mà Hà có thể vận dụng thuật thu thiên, lão tộc trưởng cũng có thể dùng vật thu thiên, nhưng lúc này lão tộc trưởng vẫn trấn áp sự vội vàng của các vị thiên tôn. Ông chỉ chăm chú nhìn La Trinh từ khoảng cách xa mà nói với vẻ kiên quyết, bây giờ vẫn còn chưa phải lúc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn sớm gặp lại anh em ở trong những phần sau. Dù sao thì cũng Tết rồi nên mọi người cố gắng là giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye cả nhà.